càng không có ai xin người cầm quyền tầng lớp cấp cao giúp đỡ. Dù sao, tin tức này không có bị hạn chế, có thể tùy ý truyền bá thì có thể nhìn ra được cho dù là tầng lớp cấp cao cũng không dám chỉ trích Vũ Đạo Học Cung. Phải biết, vì cường giả tuyệt thế thành lập Vũ Đạo Học Cung đó họ Thôi. Truyền thuyết Thôi Phong này chính là tộc đệ của người gần như hủy diệt toàn bộ tiên thổ lúc trước, Thôi Thanh. Hơn nữa bản thân cũng có tu vi chân giới đệ thập nhị cảnh, đăng phong tạo cực. Ai dám chỉ trích? Trừ phi là chán sống. Nhưng mà những người này không có gan chỉ trích Vũ Đạo Học Cung, lại có gan kiếm cớ làm nhục người bình thường, còn rất lớn. Trong lúc nhất thời, số lượng bách tính phổ thông bởi vì đủ loại nguyên nhân, xúc phạm luật pháp nơi đó, bị tiểu quan tiểu lại bắt vào nhà giam nhanh chóng tăng nhiều. Hơn nữa còn đều có chứng cứ rõ ràng, có pháp luật phân xử, có dấu vết mà lần theo, không có bất cứ vấn đề gì. Các tiểu quý tộc đang bận bịu gây chuyện với người bình thường, trú sáu giận. Các đại quý tộc thì dần dần phát hiện ẩn tình, cảm thấy vấn đề này không đơn giản. Đô thành Ngô Quốc, cung điện quốc quân. Lúc này, Ngô Quốc chi chủ Phù Trình đang trao đổi với thân tín chuyện Vũ Đạo Học Cung. Hắn thoạt nhìn giống như là một nam tử trung niên hơn 50 tuổi, vẻ mặt u sầu. Xung quanh hắn, ba người Triệu Khang, Phùng Thái Doanh, Chu Minh Nghĩa đều là trọng thần phụ chính của Ngô Quốc, đồng thời cũng đều có tu vi chân giới đệ bát cảnh, là cường giả cấp chân tiên. Bình thường Phù Trình rất ít khi đồng thời triệu gặp ba người bọn họ. Bây giờ đồng thời triệu ba người này tới, đủ để thấy trong lòng hắn, chuyện Vũ Đạo Học Cung đã vô cùng nghiêm trọng. Ba vị, liên quan tới Vũ Đạo Học Cung ở Trung Đô Vương Thành, các người thấy thế nào? Phù Trình đi thẳng vào vấn đề, hỏi ba người, không có thừa nước đục thả câu, cô gia coi là đó là kiếp nạn của chúng ta. Thần cũng nghĩ như thế. Triệu Khang khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Vũ Đạo Học Cung vừa mở, ba tính cửu quốc đều sẽ mong mỏi Trung Đô Vương Thành, dần dà trong nước chúng ta sẽ không có dân chúng nữa. Không sai, đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Phùng Thái Doanh trịnh trọng nói, số lượng dân chúng trong nước quyết định chiều sâu câu thông tiên thổ ngoại vực. Nếu như số lượng dân chúng hạ thấp trên diện rộng, sợ sau này chúng ta sẽ không thể nào tu hành. Bất đắc dĩ nhất là chúng ta hoàn toàn không làm được cái gì. Chu Minh Nghĩa thở dài nói, không nói đến bản thân người mở Vũ Đạo Học Cung chính là cường giả chân giới đệ thập nhị cảnh, ở phía sau hắn còn có một Thôi Thanh, chúng ta đều không trêu chọc nổi. Thôi Thanh. Khi cái tên này được nhắc đến, toàn bộ đại điện im phăng phắc. Tất cả mọi người cúi đầu, trong lòng chỉ có cảm giác bất lực. Uy lực cực kỳ kinh khủng của Thôi Thanh đó còn rõ mồn một trước mắt. Cho dù tụ tập toàn bộ lực lượng Ngô Quốc thì hẳn cũng không sánh nổi một sợi tóc của Thôi Thanh. Phản kháng chỉ là tự tìm đường chết thôi. Đây là dương mưu của Hồng Vũ Nhân Vương đó. Phù Trình khẽ lắc đầu, cảm thán, nếu cứ để cho phát triển tiếp như vậy, dân chúng trong nước giảm bớt, chúng ta khó mà tu luyện chỉ là việc nhỏ. Chân chính kết thúc là chờ trăm vạn năm, ngàn vạn năm sau, chờ nhóm người đi Vũ Đạo Học Cung tập võ này trưởng thành, xuất hiện chân tiên thậm chí tuyệt đỉnh chân tiên. Đến lúc đó bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Sẽ còn mặc cho chúng ta quản lý bọn họ sao? Sẽ còn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, kiến thiết quốc gia cho chúng ta sao? Chỉ sợ là sẽ không. Quân thượng nói không sai. Triệu Khang mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói, nếu để cho những bá tính này đều có được con đường tu luyện võ công tầng lớp cấp cao, cuối cùng người bị hại chắc chắn là chúng ta. Rốt cuộc là Thôi Thanh đó muốn làm gì? Nếu như muốn đối phó chúng ta thì với thực lực của hắn thì có thể dễ dàng trảm diệt chúng ta. Cần gì phải đại phí khổ tâm như thế? Ta lại cảm thấy việc này hẳn là không có liên quan nhiều đến Thôi Thanh. Phùng Thái Doanh lại khẽ lắc đầu nói, sau khi bắt giữ tiên chủ, phế bỏ nhân vương, Thôi Thanh không hề lộ diện. Cảnh giới tu vi Thôi Thanh quá cao, đến chỗ chúng ta hẳn là vì Hồng Vũ mà thôi. Bây giờ Hồng Vũ đã ổn định lại, hẳn là hắn đã rời khỏi thế giới tiên thổ này. Nếu như Thôi Thanh còn ở Trung Đô Vương Thành, vậy hắn có thể giải quyết hết thảy vấn đề, hoàn toàn không cần điều Thôi Phong này tới trấn tràng. Như vậy cũng có nghĩa là kiến thiết Vũ Đạo Học Cung, rộng truyền võ đạo, hơn phân nửa là ý đồ của Hồng Vũ Nhân Vương, Thôi Phong chỉ bị phái qua giúp đỡ mà thôi. Nói một cách khác, chỉ cần chúng ta có thể thuyết phục Hồng Vũ Nhân Vương hoặc là ký một chút hiệp định với Hồng Vũ Nhân Vương thì hẳn là có thể nhẹ nhõm trừ khử tai kiếp này. Có lý. Chu Minh Nghĩa nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, cười nói, Hồng Vũ Nhân Vương muốn lũng đoạn những bá tính đê tiện này, chắc chắn là có mục đích không muốn người biết. Chỉ cần có thể dò la được mục đích thật sự của hắn thì chúng ta có thể dùng nó làm đòn bẩy hợp tác với hắn, dù sao chỉ cần có thể trợ giúp hắn đạt được mục đích là được rồi. Chỉ sợ rất khó. Phù Trình lại lắc đầu, trầm giọng nói, Hồng Vũ Nhân Vương không phải người bình thường, Thôi Thanh cũng không phải người bình thường, nếu như bây giờ hắn làm như vậy, chắc chắn là đã nghĩ sâu tính kỹ, cũng chắc chắn là đã được Thôi Thanh cho phép. Mặc dù ta cũng rất không hiểu hắn lôi kéo những bá tính này thì có chỗ lợi gì, nhưng hắn đã làm ra quyết định như vậy thì không phải chúng ta muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Quân thượng, tóm lại vẫn nên thử một chút. Chu Minh Nghĩa trầm giọng nói. Đúng vậy,

ta chỉ là xin được ma thần đại nhân lấy vết tích tồn tại của phù trình, sau đó hội tụ thiên địa nguyên khí và đại đạo pháp tắc sáng tạo ra thôi. Cực kỳ nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Thì ra là thế. Thôi Hằng khẽ híp con mắt một cái, nhanh chóng nhìn thấu được lai lịch người thần bí này, cười nói, hóa ra là tàn ảnh vết tích được điểm hóa. Người thần bí giống y như phù trình này, bản chất chỉ là cái bóng, vết tích của phù trình để lại khi ở chỗ nào đó thôi. Vốn đây chỉ là một loại khái niệm hư ảo, không thể tồn tại trong hiện thực. Nhưng bây giờ hẳn là có cường giả dùng phương thức cùng loại với điểm hóa khái niệm này thành sinh linh còn sống, đồng thời còn để cho nó có được thực lực và cảnh giới chân giới để thập cảnh. Thủ đoạn như thế, quả là không tầm thường. Ồ, người thần bí nghe vậy thì hình như là hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, không sai, không ngờ được là ngươi lại có thể nhìn thấu lai lịch của ta, thú vị, thú vị. Lời còn chưa dứt thì cái bóng dưới chân hắn bỗng vặn vẹo triển khai, trong nháy mắt đã đi tới dưới chân Thôi Hằng, nuốt mất cái bóng của Thôi Hằng. Ngay sau đó, Thôi Hằng cũng cảm giác được từ cái bóng của mình truyền đến từng đợt lực lượng cưỡng chế hành động, cái bóng của mình đang cố gắng khống chế hành động của mình. Nhưng mà trạng thái hạn chế và điều khiển này cũng không thể tạo nên hiệu quả giam cầm với Thôi Hằng. Thôi Hằng chỉ bị trì hoãn hành động một cái chớp mắt, sau đó khôi phục bình thường. Nhưng không đợi Thôi Hằng kịp hành động thì người thần bí đó đã xuất thủ, lại vọt thẳng đến trước mặt Thôi Hằng. Mặc dù có chút phần kinh ngạc nhưng mỉa mai và khinh thường nhiều hơn. Ngay lúc người thần bí này đi vào bên này, Thôi Hằng đang muốn tránh thoát cái bóng giam cầm thì đột nhiên dừng lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ không thể tin, rất khiếp sợ nhìn người thần bí. Đừng có nhìn ta như vậy. Người thần bí khẽ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nụ cười, cũng nắm chắc thắng lợi trong tay, dám tới đây nhìn trộm, người phải chuẩn bị tâm lý trước mới đúng. Hắn cũng không có nói thêm gì với Thôi Hằng đã bị vây, chỉ khẽ nhấc tay phải lên. Giải thích xong câu này, cái bóng dưới chân Thôi Hằng dựng đứng lên, giống như là một cái túi cực lớn, nhanh chóng bao cả người Thôi Hằng vào bên trong. Trấn. Người thần bí cười lạnh một tiếng, nâng lên tay phải lại chậm rãi đè xuống. Cùng lúc đó, cái túi bóng bao vây Thôi Hằng lại cũng đang chậm rãi hạ xuống, chậm rãi khôi phục lại hình dạng cái bóng như trước. Mà bị bao phủ ở bên trong, Thôi Hằng thì giống như là đã từ bỏ phản kháng, không nhúc nhích, chuẩn bị ngồi chờ chết. Không lâu sau, một bộ hóa thân do Thôi Hằng sáng tạo ra đã bị lực lượng của người thần bí luyện hóa thành hư ảo, chỉ còn lại lực lượng khí tức thuần túy nhất, bản chất nhất bị bao phủ trong cái bóng. A, không chịu nổi một kích. Người thần bí cười lạnh một tiếng, vẻ mặt rất là khinh thường. Sau đó, hắn nhẹ nhàng chụp lấy cái bóng, chuẩn bị thu lấy cổ lực lượng khí tức này tiến hành kiểm tra, ta cũng muốn xem rốt cuộc là ngươi có lai lịch như thế nào mà lại lớn gan như vậy. Thế nhưng là cổ lực lượng này mới vừa đến tay thì lòng bàn tay người thần bí giống như là biến thành khối băng rơi vào trong lửa, bốc lên khói đặc màu tím đen. Nhân hoàng chi lực. Người thần bí lập tức kêu thảm lên, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, vội vàng huy động cánh tay định ném lực lượng khí tức này ra ngoài. Nhưng vẫn không hề có tác dụng gì, lực lượng khí tức của nhân hoàng hậu nhân đó hoàn toàn không vung ra được. Giống như giòi trong xương. Mà chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ tay phải và cánh tay phải của người thần bí đã bị ăn mòn thành cặn bã. Bộ phận này đã triệt để không có khí tức sinh mệnh, rơi xuống mặt đất hòa lẫn với bụi đất cát đá. Không có gì khác nhau. Nhưng mà lực lượng khí tức nhân hoàng hậu nhân đó cũng không có đình chỉ ăn mòn, còn trở nên nghiêm trọng hơn, nhanh hơn. Bả vai, lồng ngực, cổ, bụng và các bộ phận tiếp theo của người thần bí đều bị nhanh chóng ăn mòn, biến thành bụi đất cát đá cặn bã. Không lâu sau, toàn thân hắn đều biến thành như vậy. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho người thần bí này mất đi nhục thân trong nháy mắt. Cũng may thần hồn chi lực của hắn đủ mạnh mẽ, có thể độc lập tồn tại, cho dù không có nhục thân thì cũng có thể dùng trạng thái thần hồn trường tồn với đời. Đáng tiếc, lực lượng khí tức nhân hoàng hậu nhân vẫn đang tiếp tục ăn mòn. Thần hồn cũng không thể tránh thoát. Chỉ trong chốc lát, người thần bí này đã hình thần câu diệt, nhục thân thành bã vụn, thần hồn bị ăn mòn thành hư vô. Mà cổ lực lượng khí tức này vốn là nước không nguồn, cây không gốc rễ, sau khi hoàn thành ăn mòn thì dần dần tiêu tán, trở nên ảm đạm. Nhưng ngay lúc này, một ngọn lửa màu u lam bên trong mật thất bỗng nhiên sáng rỡ lên. Mỗi một đốm lửa đều buộc vòng quanh một cái gương mặt quỷ dị, trong hốc mắt trống rỗng như ẩn chứa ánh mắt lợi hại nhất trên đời này, nhìn chằm chằm khí tức nhân hoàng hậu nhân đang dần tiêu tán. Âm. Cổ lực lượng khí tức này bỗng nhiên vỡ vụn, căn nguyên bản chất nhất trong đó lộ ra. Ngay sau đó, trong mật thất vang một giọng nói quỷ dị. Nhân hoàng chi lực, nhân hoàng hậu nhân. Hóa ra là ngươi. Trong giọng nói này tràn đầy cảm xúc phẫn nộ. Nhưng cho dù ngọn lửa màu u lam này lay động như thế nào thì lực lượng của hắn cũng không thể thẩm thấu đến bên ngoài mật thất này. Bản thể của hắn vẫn không thể nào giáng lâm dương gian. Nơi này đã bị người khác phát hiện, thời gian của ta không nhiều lắm. Nhất định phải kêu phù trình tăng thêm tốc độ mới được, tranh thủ nhanh chóng giáng lâm đến dương gian. Tận dụng thời cơ.

Nếu như đúng là có lực lượng của cửu U Ma Thần thẩm thấu vào nơi này thì hắn vẫn sẽ chấp hành mệnh lệnh của nhân tổ, dùng thần binh đại hủy diệt phá hủy phương thế giới tiên thổ này. Đây là vì giữ gìn an bình cho toàn bộ dương gian. Giống như là nhân tổ nói, đây là hy sinh cần thiết. Thần Lâu đi tới trước cửa học cung, chắp tay hành lễ với hai thủ vệ trẻ tuổi, dò hỏi, tại hạ Thần Lâu, là thần tướng dưới trướng nhân tổ điện ở Xích Vân Đại Giới, ta tới đây để điều tra một chuyện cực kỳ quan trọng. Lúc này, người ở cổng Vũ Đạo học cung tiếp đãi tân khách chính là Đoạn Vinh Khánh với Mạc Khổng. Khi bọn họ nhìn thấy Thần Lâu thì lập tức ngẩn người. Lúc này, hai người bọn họ đều đã là tiên giới thập nhị cảnh, khoảng cách chân giới còn có một bước nữa thôi, là nhân vật thủ lĩnh trong số đệ tử của Vũ Đạo học cung. Để cho bọn họ ở bên ngoài thủ vệ cũng là vì để cho bọn họ tiếp xúc nhiều tân khách vãng lai hơn. Dù sao thế lực của Vũ Đạo học cung càng lúc càng lớn, lại có cường giả chân giới đệ thập nhị cảnh như Thôi Phong tọa trấn. Nó đã nghiễm nhiên trở thành thế có lực thực lực mạnh mẽ nhất phương thế giới tiên thổ này. Rất nhiều người đều muốn tới giao hảo, tới bái phỏng, đương nhiên cường giả cũng sẽ không thiếu. Những ngày qua, Đoạn Vinh Khánh và Mạc Khổng đã gặp rất nhiều cường giả chân giới. Trong đó không thiếu chân tiên chân giới đệ bát cảnh, thậm chí tuyệt đỉnh chân tiên cấp bá chủ. Nhưng mà trong số tất cả những người đó thì không có người nào khiến cho bọn họ cảm thấy cao quý như vậy, thần bí như vậy. Nhất là Đoạn Vinh Khánh, hắn thậm chí cảm thấy Thần Lâu này hình như còn mạnh mẽ hơn là lão sư Thôi Phong của hắn. Là tồn tại vượt qua chân giới đệ thập nhị cảnh hay sao? Trên đời này còn có cường giả như vậy sao? Mặc dù mà Khổng là hóa thân của Thôi Hằng nhưng ngày bình thường, tất cả hành vi đều phù hợp với giải thiết giả ta, đương nhiên bây giờ cũng biểu hiện ra cảm xúc khiếp sợ không gì sánh được. Nhưng mà hắn cũng không để cho loại cảm xúc khiếp sợ này kéo dài quá lâu, vội vàng quay qua nói với Đoạn Vinh Khánh bên cạnh mình, "Vinh Khánh, người đi bẩm báo cho đại sư huynh, tốt nhất hãy bẩm báo cho lão sư nếu như có thể." "Được." Đoạn Vinh Khánh cũng lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người đi vào học cung thông báo. "Các hạ tới từ thiên ngoại chứ?" Mà Khổng dò hỏi Thần Lâu. Đồng thời hắn cũng chú ý tới càng ngày càng có nhiều người tụ tập qua bên này, tất cả đều cực kỳ tò mò nhìn Thần Lâu. Theo những người này thì chỉ cần có Thôi Phong ở chỗ này thì sẽ không có nguy hiểm gì cả, đương nhiên cũng không có kiên kỵ Thần Lâu đột nhiên giáng lâm tới đây bao nhiêu. "Không sai. Dựa theo lời ngươi giải thích thì đúng là thiên ngoại." Thần Lâu khẽ gật đầu, mỉm cười nói, "Phương thế giới tiên thổ của các ngươi bị ngăn cách với ngoại giới, như vậy cũng không phải là một chuyện tốt, có rất nhiều tin tức các ngươi đều không có nhận được. Đây là quyết sách được Nhân Vương đời trước quyết định, bây giờ Hồng Vũ Nhân Vương thế hệ này còn chưa kịp sửa đổi nó." Mà Khổng giải thích một câu, "Đoán chừng phải chờ Vũ Đạo học cung chúng ta lớn mạnh, sau đó mới có thể mở ra hạn chế đối ngoại." "Nhân Vương?" Thần Lâu nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Vương Thành, trầm giọng nói, "Khó trách ta cảm thấy bên kia cũng có nhân tổ chi lực yếu ớt, hóa ra là Nhân Vương của chỗ các ngươi." "Nhân tổ?" Mà Khổng nghe được xưng hô thế này lần nữa, trong lòng ghi nhớ lại. "Quý khách đến đây, không có từ xa tiếp đón, xin chớ trách." Ngay lúc này, một giọng nói ôn hòa từ trong Vũ Đạo học cung truyền ra. Sau đó thì một nam tử trẻ tuổi từ trong đó đi ra. Chính là đại sư huynh của Vũ Đạo học cung Hà Âu Hữu, cũng là đệ tử mà Thôi Phong đã nhận trước khi xây dựng Vũ Đạo học cung, cũng là đại sư huynh được mỗi một học sinh tôn kính sâu tận đáy lòng. Đương nhiên, cũng là một trong số các thân phận giả ta của Thôi Hằng. Hà Âu Hữu chắp tay cười nói, "Thần Lâu tiên sinh, xin mời đi theo ta." "Ừm." Thần Lâu khẽ gật đầu, nghiêm túc nhìn Hà Âu Hữu mấy lần. Lúc trước hắn ở trên không nhìn xuống đại địa thì đã phát hiện Vũ Đạo học cung không chỉ có một chân giới đệ thập nhị cảnh, còn có một chân giới đệ thập cảnh. Không ngờ được là hai người này lại là sư đồ. Chuyện này khiến cho hắn càng thêm tò mò về người có tu vi chân giới đệ thập nhị cảnh đó. Dù sao võ đạo gian nan, dạy đệ tử thì là khó càng thêm khó. Dạy bảo ra một đệ tử chân giới đệ thập cảnh, độ khó có thể nói là khó hơn tự mình tu luyện đến chân giới đệ thập nhị cảnh rất nhiều. Trong Xích Vân đại giới, mặc dù không thiếu cường giả chân giới đệ thập nhị cảnh nhưng thực lực bản thân mạnh không có nghĩa là năng lực dạy đệ tử cũng mạnh y như vậy. Những người đó có thể dạy đệ tử nhà mình thành chân giới đệ cửu cảnh thì đã là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy rồi. Nếu như phương thế giới tiên thổ này bị lực lượng của cửu U Ma thần xâm nhập thật, trước khi phá hủy nơi này thì ta phải na di cái Vũ Đạo học cung này ra ngoài. Trong lòng Thần Lâu âm thầm hạ quyết định. Hắn coi trọng năng lực dạy học của Vũ Đạo học cung, dự định đem nó về Xích Vân đại giới, trở thành cơ cấu dưới trướng nhân tổ điện, chuyên dùng để bồi dưỡng cường giả siêu cấp. Sau đó, Thần Lâu đi theo Hà Ô Hữu tới một chỗ tiếp khách bên trong Vũ Đạo học cung. Thôi Hằng đã ngồi ở sẵn ở đó chờ, thấy Hà Ô Hữu dẫn Thần Lâu tới thì đứng dậy, mỉm cười nói, "Thần tướng đường xa mà đến, mời ngồi." "Đa tạ." Thần Lâu ngồi xuống cái ghế đối diện Thôi Hằng, đi thẳng vào vấn đề, hỏi, "Các hạ là người mạnh nhất trong phương thế giới tiên thổ này, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc, ngươi có từng phát hiện ra được chuyện liên quan tới lực lượng của cửu U Ma thần không?"

cái thân phận Thôi Phong này có còn xuất hiện trước mắt người đời hay không cũng không còn quan trọng nữa. Thôi Phong, cái thân phận này đã sống ở trong lòng của tất cả mọi người. Con đường phát triển cũng đã vững. Chỉ thiếu thời gian lắng đọng mà thôi. Đợi đến Bách Tính Chiêu Quốc tìm tới xin vào, Hồng Phú Quý Nhất thống thiên hạ thì cái thân phận Thôi Phong này sẽ bị người ta vĩnh viễn ghi nhớ, trở thành tồn tại chân thực. Ở trước đó, coi như Thôi Phong đã chết thì cũng sẽ không ảnh hưởng địa vị của hắn ở trong lòng mọi người, thậm chí cái địa vị này còn có thể càng quan trọng hơn, càng chân thực hơn. Về phần mức quan trọng và chân thực thì phải xem thân phận Thôi Phong kết thúc như thế nào, vẽ lên dấu chấm tròn như thế nào. Đây không phải một vấn đề đơn giản. Thôi Hằng suy tư hồi lâu cũng không có một đáp án rõ ràng. Thế nhưng bây giờ trong lòng của hắn đã có đáp án. Khi Thần Lâu nói về tình huống cửu U Ma thần chi lực xâm nhập xong, hắn đã tìm được phương pháp để cho thân phận giả ta Thôi Phong này kết thúc viên mãn. Dấu chấm tròn hoàn mỹ nhất, kết thúc khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Không ai qua được xoay chuyển tình thế, đỡ lấy ngôi nhà sắp đổ. Xóa đi cửu U Ma thần chi lực xâm nhập, phòng ngừa phương thế giới tiên thổ này bị phá hủy, chính là tình huống như vậy. Nhưng mà Thần Lâu nghe hắn nói xong thì trên mặt lộ vẻ vô cùng hoài nghi, cau mày nói, ngươi chỉ là chân giới đệ thập nhị cảnh mà thôi, dựa vào cái gì mà cho là mình có năng lực xóa đi cửu U Ma thần chi lực xâm nhập. Cửu U Ma thần vô địch mạnh mẽ, cho dù chỉ là lực lượng thẩm thấu vào dương gian cũng vượt qua chân giới đệ thập nhị cảnh, với thực lực của người trước mắt thì sao có thể có thủ đoạn xóa đi cửu U Ma thần chi lực xâm nhập được. Hơn nữa, lúc này Thần Lâu cũng phản ứng lại. Ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, quan sát Thôi Phong trước mắt một chút, trầm giọng nói như vậy là ngươi xác định phương thế giới tiên thổ này có lực lượng của cửu U Ma thần. Xác nhận có. Thôi Hằng khẽ gật đầu, sau đó chỉ phương hướng Ngô Quốc, ở chỗ sâu nhất trong cung điện trong đô thành Ngô Quốc, nơi đó có một tòa mật thất. Đa tạ. Thần Lâu chắp tay cảm ơn Thôi Hằng, sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt kim quang bay tới Ngô Quốc. Đảo mắt đã mất tung ảnh. Thôi Hằng nhìn hướng đó, khẽ cười nói, rất nóng vội. Hắn cũng không có lập tức đi theo. Muốn cho thân phận giả ta Thôi Phong này kết thúc viên mãn, cũng phải chờ được một cái thời cơ thích hợp mới được. Ngay vào lúc này, hắn bỗng gật đầu nói, tới đi. Chỉ thấy hư không bên cạnh vặn vẹo gợn sóng. Ngay sau đó, Hồng Phú Quý từ trong hư không vặn vẹo này đi ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, Phong tiên sinh, cường giả mặc kim giáp đó có lai lịch gì thế? Từ thiên ngoại mà đến, là thủ hạ của tử địch của ngươi. Thôi Hằng mỉm cười nói, là nhân hoàng hậu nhân đó. Hồng Phú Quý nghe vậy thì kinh ngạc nói, là hắn không sai. Thôi Hằng khẽ gật đầu, sau đó nói, nhưng mà người này bản tính không xấu, chỉ là có chút cố chấp, có lẽ ngươi có thể thu phục hắn. Thu phục hắn? Hồng Phú Quý nghe vậy thì sững sờ, sau đó chỉ lắc đầu nói, cảnh giới và thực lực của hắn đã vượt qua chân giới để thập nhị cảnh, ta theo không kịp. Thu phục thủ hạ cũng không chỉ có một phương pháp là dùng vũ lực. Thôi Hằng mỉm cười nói không chừng hắn gặp ngươi thì sẽ trực tiếp gia nhập dưới trướng ngươi. Phong tiên sinh nói đùa. Hồng Phú Quý lắc đầu, hoàn toàn không cho rằng sẽ có loại chuyện này, đổi chủ đề hỏi, Phong tiên sinh, người này tới đây là muốn làm gì? Tại sao lại vội vã đi Ngô Quốc? Hắn là vì cửu U Ma thần xâm nhập mà tới. Thôi Hằng quay người nhìn về phía Ngô Quốc, trầm giọng nói, đúng là bên Ngô Quốc có tế đàn câu thông cửu U Ma thần, nếu như không thể xóa lực lượng cửu U Ma thần ăn mòn, đoán chừng hắn sẽ hủy diệt phương thế giới tiên thổ này. Sau đó, hắn nói chủ trương của Thần Lâu cho Hồng Phú Quý nghe. Cái gì? Hủy diệt phương thế giới tiên thổ này? Hồng Phú Quý lập tức mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, không, tuyệt đối không thể để cho hắn làm như vậy, đó là bao nhiêu sinh mệnh, ta lập tức đi Ngô Quốc tìm hắn. Nhưng vừa đi một bước thì bị Thôi Hằng ngăn cản, hắn nghi hoặc hỏi, Phong tiên sinh, vì sao cản ta? Người không cần phải đi. Thôi Hằng lắc đầu mỉm cười nói, ta tới đây là được tộc huynh nhờ vả, để ta giúp ngươi một tay, sao có thể nhìn ngươi đi chịu chết được, đương nhiên phải ngăn cản ngươi. Đối với chuyện Ngô Quốc thì ngươi đừng lo lắng, Thần Lâu đó ta sẽ ngăn cản, phương thế giới tiên thổ này sẽ không bị hắn hủy diệt, tinh hải phía ngoài cũng sẽ không có chuyện. Nhưng thực lực của Thần Lâu đó, Hồng Phú Quý muốn nói lại thôi, trực tiếp nói, có thể gọi lão sư về hay không, nếu như lão sư ở đây thì chắc chắn chuyện này sẽ giải quyết dễ dàng. Tộc huynh đó của ta dù bế quan hoặc ra ngoài du lịch thì đều không muốn bị người khác quấy rầy. Thôi Hằng lắc đầu lần nữa, sau đó nói, yên tâm đi, ta tự có thủ đoạn. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục giải thích cho Hồng Phú Quý, thân hình hơi chao đảo một cái, trực tiếp biến mất không còn tâm tích. Cùng lúc đó, hư không phía trên Ngô Quốc lại có chút vặn vẹo. Trong nháy mắt sau đó, Thôi Hằng đã hiện ra, nhìn xuống đô thành Ngô Quốc, ánh mắt xuyên qua cung điện, rơi vào trên người Thần Lâu đã đi tới tòa mật thất đó. Trong mật thất vẫn có dáng vẻ âm trầm đáng sợ như cũ, ngọn lửa màu u lam vây quanh phù văn trận pháp lít nha lít nhít, tạo thành một cái tế đàn có thể câu thông cửu u,

hy vọng Thôi Thanh có thể xuất thủ cứu bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ khẩn cầu cũng không có tác dụng. Thần Lâu vẫn đứng trên bầu trời, cũng tiếp tục thúc giục thần binh đại hủy diệt tích lũy lực lượng, chuẩn bị phá hủy phương thế giới tiên thổ này, từ đó triệt để xóa lực lượng của cửu U Ma Thần. Cung nỏ đã kéo ra, chỉ đợi cự tiễn tích xúc lực lượng hoàn tất thì có thể bắn ra, xuyên thủng bản nguyên của phương thế giới tiên thổ này, khiến cho nó sụp đổ. Chậm đã. Ngay lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên, hơn nữa, không chỉ là thần lâu nghe thấy được, toàn bộ sinh linh bên trong thế giới tiên thổ cũng đều nghe thấy được. Không cần hủy diệt, ta có thể trực tiếp tiêu trừ cửu U Ma Thần chi lực. Thôi Hằng lấy thân phận giả ta, Thôi Phong xuất hiện trên trời, đứng ở bên cạnh thần lâu. Cùng lúc đó, người trong toàn bộ thế giới tiên thổ cũng đều thấy được thân ảnh của hắn. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều vô cùng hưng phấn, vô cùng vui mừng, không nhịn được hoan hô. Phong tiên sinh. Là Phong tiên sinh của Vũ Đạo Học Cung. Hắn nói có cách, hắn nói mình có cách. Vị Phong tiên sinh này là cường giả chân giới đệ thập nhị cảnh, còn là tộc đệ của Thôi Thanh, chắc chắn là có cách. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi, thế giới này được cứu rồi, Phong tiên sinh công đức vô lượng. Đối với đám người vừa mới cực kỳ tuyệt vọng thì câu nói của Thôi Hằng giống như là tiên âm êm tai nhất, khiến cho tâm trạng vốn đã chìm tới đáy của bọn họ lại bốc lên ngọn lửa hy vọng. Thần Lâu thì hơi kinh ngạc nhìn Thôi Phong, nhíu mày, trầm giọng nói, lại là ngươi, ngươi muốn dùng phương pháp này để cứu vớt thế giới này sao? Đã có thể không để cho thế giới này hủy diệt mà có thể xóa đi lực lượng cửu U Ma Thần xâm nhập, tại sao không dùng? Thôi Hằng thì khẽ lắc đầu nói, không cần hy sinh không cần thiết như vậy. Ngươi quá coi thường lực lượng của cửu U Ma Thần xâm nhập. Thần Lâu vẫn kiên trì chủ trương của mình, tiếp tục tụ tập lực lượng của thần binh đại hủy diệt, ta đã nói rõ lợi hại trong đó với ngươi, chớ có vì nhất thời nhân từ mà hại càng nhiều sinh linh. Ta cũng nói với ngươi rồi, ta có cách xóa lực lượng của cửu U Ma Thần ăn mòn. Thôi Hằng trầm giọng nói, trực tiếp đứng ở trước người Thần Lâu, ngươi lại dừng tay, để cho ta thử một lần. Đại phá diệt thần nổ tiễn chưa từng nửa đường đình chỉ. Thần Lâu vẫn là lắc đầu nói, tinh thần của ngươi đáng khen, nhưng cửu U Ma Thần chi lực còn lâu mới đơn giản như ngươi nghĩ. Tránh ra đi, nếu không tên nỏ bắn ra, ngươi sẽ hình thần đều diệt. Nếu ta tránh ra thì vô số sinh linh trong phương thế giới tiên thổ này sẽ hình thần đều diệt. Thôi Hằng sắc mặt không thay đổi, nhìn Thần Lâu nói, thu tay lại đi, bây giờ ngươi còn có thể tự mình quyết định. Ồ. Thần Lâu nghe vậy thì lông mày hơi nhíu lại, hắn cảm nhận được hàng ý từ trong câu nói của Thôi Phong, không khỏi cười nói, ngươi đang uy hiếp ta. Một võ giả chân giới đệ thập nhị cảnh lại dám uy hiếp người đã bước vào cấp đạo giới như hắn. Chuyện này có chút vượt qua dự tính của hắn, chưa từng có người nào dám làm như vậy. Quả thật, chân giới đệ thập nhị cảnh đã đến cuối chân giới, đăng phong tạo cực, trong hoàng vũ chư thiên này thì cũng được xưng là cường giả đỉnh cao một phương, nhưng so với cường giả đạo giới thì còn kém quá xa. Cho dù cường giả đạo giới sơ cấp nhất thì cũng mạnh mẽ hơn chân giới đệ thập nhị cảnh nhiều. Ta không có uy hiếp ngươi, chỉ trình bày một sự thật cho ngươi biết. Thôi Hằng ánh mắt trầm tĩnh, hình như là đã quyết định, bỗng nhiên giơ tay phải lên, chỉ vào Thần Lâu trước mặt. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun ra một chữ, trịch địa hữu thanh. Định. Chỉ là một chữ, sau đó có một cổ lực lượng vô hình khuếch tán ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Thần Lâu, khiến cho hắn không thể động đậy chút nào, ngay cả lực lượng trong cơ thể cũng hoàn toàn đứng im, chỉ có suy nghĩ còn có thể chuyển động. Trong lòng Thần Lâu dâng lên sóng gió kinh hoàng, khó có thể tin mà nhìn Thôi Phong, hắn không thể nào hiểu được một võ giả chân giới đệ thập nhị cảnh thì tại sao lại có thủ đoạn như thế. Chuyện này vốn là chuyện không thể nào. Ngay sau đó, cảnh tượng càng khiến cho hắn cảm thấy khó tin hơn xuất hiện. Chỉ thấy Thôi Phong bóp mấy cái ấn quyết, dường như thi triển thủ đoạn kỳ dị gì. Sau đó đại phá diệt thần nổ tiễn vốn đã bắt đầu xúc tích lực lượng, chuẩn bị bắn ra lại bắt đầu tán quang huy tụ tập trên nó, dần ảm đạm xuống. Trong nháy mắt, thần binh đại hủy diệt này đã tán đi tất cả uy năng, khôi phục thành một cái cung nỏ bình thường, chậm rãi rơi vào trong tay Thôi Phong. Bây giờ Thần Lâu đã hoàn toàn bối rối, gần như sắp hoài nghi có phải mình sinh ra ảo giác hay không. Tại sao lại có chuyện không hợp thói thường như thế, ngay cả đại phá diệt thần nổ tiễn cũng bị thu phục rồi. Hắn còn là võ giả chân giới đệ thập nhị cảnh sao? Trong lúc nhất thời, Thần Lâu cảm thấy tam quan của mình sắp bị phá vỡ. Thôi Phong này thi triển thủ đoạn quá khó tin. Với hiểu biết của Thần Lâu, hoàn toàn không hiểu nổi. Nếu ngươi không tin, ta cũng chỉ có thể đắc tội. Thôi Hằng chắp tay với Thần Lâu, sau đó xoay người nhìn xuống Ngô Quốc phía dưới, trầm giọng nói, cửu U Ma Thần chi lực xâm nhập này giao cho ta xử lý đi. Mà vừa rồi hắn định trụ Thần Lâu, thu lấy đại phá diệt thần nổ tiễn, cảnh tượng này cũng bị vô số người nhìn thấy. Chuyện này khiến cho mọi người càng kích động hơn. Phong tiên sinh quả là có thực lực ngăn cản cường giả bí ẩn đó thật. Cũng có một chút cường giả trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, sao Thôi Phong này lại làm được. Sau đó bọn họ cũng có được câu trả lời.

tinh thần quá cao cả. Giờ này khắc này, cho dù những bá chủ chư quốc đã từng chán ghét Thôi Phong, thậm chí muốn ngăn chặn Vũ Đạo Học Cung mở lớp cũng không nhịn được cực kỳ cảm khái. Hóa ra trên đời này có người cao thượng quên mình vì người thật, có người có thể vì người khác mà hy sinh thân mình, hiến tế chính mình thật. Phong tiên sinh, có thể nói cổ kim đệ nhất thánh hiền. Nhân từ như vậy, đại từ như vậy, tuyệt đối là cổ kim đệ nhất thánh hiền. Chúng ta nên tôn kính thánh hiền, lễ bái cảm tạ. Lúc này, thân phận Thôi Phong đã in dấu thật sâu ở trong lòng tất cả mọi người trong phương thế giới tiên thổ này, thậm chí còn được tôn là thánh hiền. Về độ chân thật, thậm chí còn cao hơn thân phận giả ta Thôi Thanh trước đó. Sau một lát, toàn thân thân hình Thôi Phong đã hóa thành hào quang màu tử kim. Khí tức sinh mệnh và lực lượng với pháp tắc hắn tu luyện cũng đều dung nhập vào bên trong, ngưng tụ thành một đạo huy hoàng chi quang có thể quán thông thiên địa, xua tan hết thảy tà ma. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dùng tốc độ mà không thể suy tính được, trong nháy mắt truyền vào trong tai tất cả mọi người trong phương thế giới tiên thổ này. Cùng lúc đó, mọi người thấy một đạo tử kim sắc cột sáng thông thiên triệt địa rơi xuống, đập mạnh vào đô thành Ngô Quốc. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, như có cái gì đó bị đập vỡ. Lúc đó, lực lượng tràn đầy âm trầm và tử vong chi khí bị đánh tan triệt để, sau đó bị chôn vùi. Tất cả tiếng quỷ khóc thần gào đều hội tụ thành một câu, tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ. Ghê tởm. Ta sẽ giáng lâm lần nữa. Sau đó thì không còn tiếng động nào nữa. Thời gian dần qua, hào quang màu tử kim thông thiên triệt địa đó cũng chậm rãi tán đi. Đô thành Ngô Quốc hiện ra một lần nữa, cũng không bị bất kỳ tổn thương gì, nhưng ma thần chi lực kinh khủng lúc trước đã hoàn toàn biến mất không thấy. Khí tức sinh mệnh của Thôi Phong cũng hoàn toàn biến mất. Hắn hy sinh mình, cứu vớt vô số sinh linh trong thế giới này. Giờ khắc này, cho dù là kẻ ngoại lai như thần lâu hay là người trong phương thế giới tiên thổ này, tất cả đều rơi vào trong trầm mặc. Nhất là đệ tử Vũ Đạo Học Cung, bọn họ lệ rơi đầy mặt, cực kỳ bi thương. Toàn bộ thế giới tiên thổ đều trở nên vô cùng tĩnh mịch. Qua hồi lâu sau, thần lâu khẽ thở dài một hơi, không người cúi đầu với vị trí Thôi Phong lúc nãy, trầm giọng nói, ta không bằng ngươi, bội phục. Lần này, những chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài dự tính của hắn. Hoàn toàn không có nghĩ đến chuyện sẽ gặp được một vị cường giả có thể nói là thánh hiền như thế này. Cần phải trở về. Thần lâu nghĩ thầm trong lòng. Hắn thấy lần này mặc dù mình không có dựa theo chỉ thị nhân tổ hủy diệt phương thế giới tiên thổ này, nhưng cửu U Ma thần xâm nhập chi lực đã bị đuổi đi, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo, chỉ cần về nhân tổ điện phục mệnh, sau đó tiếp tục đi trấn thủ khe hở cửu U là được. Nhưng khi hắn thu đại phá diệt thần nổ tiễn bị Thôi Phong lấy đi lại, chuẩn bị rời khỏi phương thế giới tiên thổ này, trở về phục mệnh thì chợt nghe một giọng nói vang lên. Là giọng nói của nhân tổ. Tại sao đại phá diệt thần nổ tiễn ngừng lại? Nhanh chóng động thủ, phá hủy phương thế giới tiên thổ đó. Đang chuẩn bị rời khỏi phương thế giới tiên thổ này, thần lâu lập tức sửng sốt, ngạc nhiên cúi đầu nhìn đại phá diệt thần nổ tiễn trong tay một chút. Hóa ra cảm giác của bệ hạ vẫn luôn bám lên trên thần binh đại hủy diệt này. Không đúng, hẳn là không có hoàn toàn bám vào. Nếu không thì sẽ không hỏi tại sao. Hẳn là chỉ có thể kiểm tra được trạng thái của đại phá diệt thần nổ tiễn. Nhưng mà bây giờ đã truyền lời tới, chắc chắn cảm giác bám vào trên đó đã tăng cường rất nhiều, ít nhất là có thể tiến hành trao đổi trực tiếp. Bẩm bệ hạ, là như vậy. Thần lâu kể chuyện vừa xảy ra lại cho nhân tổ, giảng thuật một phen, cuối cùng cảm thán, Thôi Phong đó quả là đại từ bi, đại thánh đức. Ta chưa từng thấy có cường giả chân giới đệ thập nhị cảnh có lòng dạ như thế, nhân vật như vậy nếu có thể tiếp tục tu luyện thì nói không chừng có hy vọng bước vào cấp đạo giới. Đây là lý do ngươi đình chỉ đại phá diệt thần nổ tiễn công kích. Nhân tổ lại tiếp tục chất vấn, đây là cửu U Ma thần xâm nhập, chỉ là một chân giới đệ thập nhị cảnh hiến tế thì sao có thể như xóa đi được. Bệ hạ, ta xác nhận, ăn mòn chi lực của cửu U Ma thần đã bị hoàn toàn xóa đi, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Thần lâu vội vàng giải thích, hơn nữa Thôi Phong đó nắm giữ thủ đoạn đặc thù cực mạnh, sau khi hiến tế bản thân thì lấy được lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, đủ để xóa đi ăn mòn chi lực của cửu U Ma thần. Thần lâu, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Lần này giọng điệu nhân tổ lạnh hơn rất nhiều, trầm giọng nói, ngươi quên thân phận của ngươi sao? Không, không, thuộc hạ không dám, bệ hạ thứ tội. Thần lâu vội vàng cách không hành lễ, cúi đầu. Vậy còn chờ gì? Nhân tổ hừ lạnh nói, lập tức khởi động đại phá diệt thần nổ tiễn phá hủy phương thế giới tiên thổ đó, triệt để xóa đi lực lượng cửu U Ma thần xâm nhập, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế nhưng, thần lâu cắn răng, dường như hạ quyết tâm, giải thích một lần nữa, bệ hạ, ăn mòn chi lực của cửu U Ma thần ở nơi này đã bị loại trừ, không cần thiết hy sinh vô số sinh linh trong vùng tinh hải này. Lớn mật. Nhân tổ bỗng đổi giọng cực kỳ nghiêm khắc, quát, thần lâu, người biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi đang dùng sức phán đoán có hạn của mình ảnh hưởng vận mệnh và văn minh của vô số sinh linh trong vũ trụ. Ngươi chỉ là đạo giới đệ nhị cảnh, ngươi hiểu bao nhiêu về cửu U Ma Thần? Dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể phán đoán chính xác là ăn mòn chi lực của cửu U Ma Thần đã bị hoàn toàn loại trừ, ngươi có năng lực như thế sao? Nếu như ngươi phán đoán sai, kết quả là cái gì, ngươi hẳn phải biết rõ, đến lúc đó cái giá lớn và sự hy sinh sẽ không chỉ là một phương tinh hải này, sẽ là vũ trụ càng rộng lớn hơn. Ta rất hiểu tâm tình ngươi bây giờ, một cường giả chân giới đệ thập nhị cảnh vì loại trừ ăn mòn chi lực của cửu U Ma Thần mà hiến tế bản thân, đúng là hiếm thấy, có thể nói là thánh hiền, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có năng lực như thế thật. Cho dù hắn hay là ngươi bây giờ đều không có năng lực phán đoán ăn mòn chi lực của cửu U Ma Thần có bị loại trừ sạch sẽ hay không, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể chọn lấy hay bỏ và hy sinh để bảo vệ vũ trụ càng rộng lớn hơn. Thần lâu, thời gian của ngươi cũng không nhiều, cửu U Ma Thần xâm nhập cũng sẽ không chờ ngươi, bây giờ lập tức mở ra đại phá diệt thần nỏ tiễn, tụ tập lực lượng của nó, hoàn toàn phá hủy phương thế giới tiên thổ đó. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn loại bỏ ăn mòn chi lực của cửu U Ma Thần, bảo vệ được càng nhiều sinh linh và khu vực rộng lớn hơn. Ngươi hiểu không? Thần lâu rơi vào trầm mặc. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, chỉ là dùng ngôn ngữ giải thích thì vô nghĩa lắm, hoàn toàn không đủ cho nhân tổ tin tưởng. Hơn nữa lý do mà nhân tổ đưa ra cũng rất đầy đủ, hắn chỉ là một đạo giới đệ nhị cảnh thôi, mặc dù cảnh giới tu vi như vậy không yếu nhưng đúng là không đạt tới trình độ có thể xác định xem cửu U Ma Thần chi lực có còn sót lại hay không. Cho dù hắn đã trấn thủ khe hở cửu U Vô Tận Tuế Nguyệt, vô cùng quen thuộc với lực lượng khí tức của cửu U Ma Thần, tự tin tuyệt đối không thể nào có chuyện sơ sót. Nhưng cảnh giới tu vi nằm ở đó, không đủ khiến cho người ta tin tưởng. Nếu ta là đạo giới đệ tứ cảnh, không, chỉ cần ta là đạo giới đệ tam cảnh thì hẳn là sẽ không đến mức này. Thần lâu rất không cam lòng. Hắn nhìn đại địa bên dưới một chút, vẫn không nỡ xuống tay. Nhất là nghĩ đến trước đó Thôi Phong hiến tế mình đổi lấy phương thế giới tiên thổ này không bị hủy diệt, hắn càng không đành lòng. Nếu như cửu U Ma Thần xâm nhập chi lực cũng không có bị loại trừ, hắn có thể không chút do dự thôi động đại phá diệt thần nổ tiễn, phá hủy phương thế giới tiên thổ này. Vì đó đúng là hy sinh cần thiết. Nhưng bây giờ ăn mòn chi lực của cửu U Ma Thần đã bị loại trừ, sao hắn có thể yên tâm thoải mái hủy thiên diệt địa, chôn vùi tính mệnh vô số sinh linh? Thần lâu, người đang suy nghĩ gì? Nhân tổ lại lên tiếng lần nữa, giọng điệu trở nên nghiêm khắc hơn, chẳng lẽ ngươi muốn vì một người đó mà chôn vùi vô số sinh linh và văn minh trong vũ trụ sao? Đương nhiên không phải. Thần lâu phản bác. Vậy tại sao ngươi còn chưa động thủ? Nhân tổ nghiêm nghị quát. Ta. Thần lâu há hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Nhưng mà hắn vẫn vắt hết óc để giải thích. Nhưng vừa mới mở miệng thì bỗng nhiên cảm nhận được thiên địa pháp tắc xung quanh đang vặn vẹo thay đổi với tốc độ cực nhanh, hình như là có tồn tại kinh khủng nào đó muốn giáng lâm. Ông ông. Hư không chiến minh, thiên rung địa động. Vô số loại pháp tắc hiện ra quang mang màu sắc khác nhau, tung hoành giữa thiên địa này. Ngay sau đó, một cỗ khí tức vô cùng to lớn đột ngột giáng lâm, làm cho cả thế giới tiên thổ đều lắc lư, đám người vừa mới sống sót sau tai nạn lại kinh hãi gần chết nhìn lên bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Lại có chuyện gì xảy ra, lại có cường giả giáng lâm? Là ai? Thần lâu cũng trở nên cảnh giác, trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Cỗ khí tức đột nhiên xuất hiện này mang tới cho hắn áp lực tinh thần cực kỳ to lớn, khiến cho suy nghĩ của hắn trở nên vô cùng chậm chạp, thậm chí khó mà suy nghĩ. Tại sao lại như vậy? Đây là cường giả cảnh giới gì? Là ai hại cháu của ta? Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên, quán triệt thiên địa, làm cho vật chất trong cả thế giới tiên thổ đều rung rẩy lên. Lửa giận cực kỳ nồng đậm, cực kỳ kinh khủng ẩn chứa trong đó, hình như muốn phương thiên địa này bị hủy diệt. Biến cố bất thình lình làm cho toàn bộ người trong thế giới tiên thổ nhịn không được rung rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, kinh hãi muốn chết nhìn lên bầu trời. Nhưng mà cũng không ít cường giả miễn cưỡng trấn định tâm thần, nghe rõ được giọng nói này nói cái gì. Cháu. Ai hại cháu của hắn? Vừa nghe nói như vậy, bọn họ đều cảm thấy rất mê mang, thậm chí hoài nghi có phải cường giả bí ẩn này tìm nhầm chỗ hay không, nhưng sau đó bọn họ lại kịp phản ứng lại. Sợ là cháu mà cường giả bí ẩn này nói tới chính là Thôi Phong vừa mới hiến tế bản thân. Một suy đoán kinh người xuất hiện trong lòng mọi người. Thôi Phong hiến tế bản thân, cuối cùng bỏ mình, chuyện này kinh động đến cường giả trong gia tộc hắn. Người tới lúc này chính là thúc thúc của hắn. Cũng chính lúc này, bọn họ mới nhớ ra Thôi Phong chính là tộc đệ của Thôi Thanh. Chuyện này cũng chứng minh là sau lưng của bọn họ có một cái gia tộc vô cùng to lớn, vô cùng cường thịnh. Thôi gia. Ngay cả chân giới đệ thập nhị cảnh, thậm chí cường giả vượt qua chân giới đệ thập nhị cảnh cũng chỉ là vãn bối trong gia tộc mà thôi. Bây giờ thúc thúc Thôi Phong giáng lâm, rõ ràng còn mạnh mẽ hơn Thôi Thanh trước đó nhiều. Tiền bối là. Thần lâu cố nén kinh hãi trong lòng, hỏi thăm. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, mình bị một cổ thần hồn chi lực cực kỳ mạnh mẽ bao phủ. Hơn nữa là hoàn toàn áp chế, hắn hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Mà nơi phát ra cổ thần hồn chi lực này chính là cường giả đang giáng lâm tới đó. Ầm ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, thiên khung ầm ầm đổ sụp, xuất hiện một cái lỗ thủng cực lớn. Vô số huyền hoàng chi khí và hồng mông chi khí rót ngược vào, nhưng không có như lần trước mà hình thành hỗn độn, ăn mòn thiên địa. Lần này nó hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một gương mặt vô cùng to lớn. Đây là một gương mặt trung niên, tràn đầy uy nghiêm, hai con mắt như là mặt trời huy hoàng, ánh mắt ẩn chứa vô tận quang huy, khiến cho sinh linh trong phương thế giới tiên thổ này không dám nhìn thẳng. Tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, vô tận hư không bên trong phương thế giới tiên thổ này đều xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, từng vết nứt không gian lít nhà lít nhít đan vào với nhau, thiên địa này giống như sắp vỡ vụn. Chỉ một khuôn mặt giáng lâm tới mà gần như sắp đè sập không gian của phương thế giới tiên thổ này. Như vậy cũng quá kinh khủng đi chứ. Trong lòng Thần Lâu kinh hãi không thôi, quy năng ở cấp bậc này đã triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thầm nghĩ, đây là cảnh giới như thế nào, nhân tổ bệ hạ có thể làm được như vậy sao? Lúc này, mặt người to lớn nhìn chằm chằm Thần Lâu, trầm giọng hỏi, ta tên Thôi Canh, ngươi hẳn là biết tại sao đứa cháu đó của ta lại hiến tế bản thân chứ? Thôi Canh. Người trong phương thế giới tiên thổ này biết được tên của gương mặt này, cũng khắc sâu trong lòng, vĩnh viễn không quên. Dù sao thì đó cũng là tồn tại kinh khủng, chỉ giáng lâm một khuôn mặt thì đã làm cho cả thế giới tiên thổ rung rẩy. Còn mạnh mẽ hơn Thôi Thanh trước đó rất nhiều. Tiền bối, là như vậy. Thần Lâu gấp, vội mở miệng giải thích. Nhưng hắn vừa mới nói thì nghe nhân tổ thúc giục, Thần Lâu, ngươi đang làm. Thứ gì? Gương mặt to lớn trên trời bỗng nhiên nhướng mày, trong nháy mắt, lực lượng trùng trùng điệp điệp mãnh liệt mà tới, huyền hoàng chi khí và hồng mông chi khí xen lẫn nhau, trực tiếp bao vây đại phá diệt thần nổ tiễn. Cắt đứt tiếng thúc giục của nhân tổ. Không chỉ có như thế, còn trực tiếp xóa đi một sợi linh giác mà nhân tổ để lại bên trong đại phá diệt thần nổ tiễn, khiến cho nhân tổ không thể tiếp tục giao lưu với Thần Lâu, cũng không cách nào ra lệnh cho Thần Lâu nữa. Ở bên cạnh, nhìn thấy một màn này, Thần Lâu vốn nên ngăn cản. Nhưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng của hắn lại có chút vui vẻ khó hiểu. Nhưng mà hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức dẹp tâm tình này ra khỏi đầu, vội vàng nói, tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Có con ruồi kêu vo ve, đương nhiên là phải đánh chết trước. Mặt lớn hơi hợt giải thích một câu, giống như là đang làm một chuyện bình thường, vừa rồi ngươi muốn nói gì? Tiếp tục đi. Thần Lâu trầm mặt một hồi, rốt cục vẫn quyết định nói tiếp, tiền bối, chuyện là như thế này, có ăn mòn chi lực của cửu U Ma Thần xuất hiện ở phương thế giới tiên thổ này. Sau một lát, hắn nói rõ tất cả sự thật cho Thôi Canh, để Thôi Canh hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, không có giấu giếm cái gì. Không ngờ là hắn làm như vậy thật. Mặt lớn cảm khái, khẽ gật đầu một cái, tinh thần như vậy, nhân từ như vậy, không hổ là người của Thôi gia ta. Nhưng mà hắn cũng không thể chết ở chỗ này. Nói xong, hai con mắt của mặt lớn bắn ra hào quang cực kỳ sáng chói, rơi vào chỗ Thôi Phong hiến tế bản thân trước đó, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lập tức có một lượng lớn thiên địa nguyên khí ngưng tụ, vô số đại đạo pháp tắc cũng bị hội tụ tới, còn có rất nhiều hạt cơ bản cấu thành vật chất cũng đều theo hai đạo quang mang đó đến nơi này. Không lâu sau, một bóng dáng hình người xuất hiện, đồng thời cảnh giới tu vi cũng liên tục tăng lên, sau một lát thì đạt đến chân giới đệ thập nhị cảnh. Cùng lúc đó, bóng dáng hình người ban đầu cũng trở thành một người hoàn chỉnh, một người khiến cho phương thế giới tiên thổ này cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thôi Phong, hắn được sống lại sao? Cho dù là Thần Lâu đứng cách đó không xa hay là người của toàn bộ thế giới tiên thổ đều sợ ngây người. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Thôi Phong hiến tế mình, cuối cùng hình thần câu diệt. Vậy mà lại bị sống lại dễ dàng như thế. Lúc này, bọn họ cũng không tự chủ được nghĩ đến thủ đoạn của Thôi Thanh lúc trước, cũng là khởi tử hồi sinh, để tiên chủ đã hình thần câu diệt sống lại. Nhưng tiên chủ chỉ là chân giới đệ thập cảnh, Thôi Phong là chân giới đệ thập nhị cảnh. Chênh lệch trong đó vô cùng to lớn. Thôi Canh này không hổ là trưởng bối Thôi gia, thực lực đã hoàn toàn áp đảo Thôi Thanh và Thôi Phong. Lúc này, Thôi Phong đã sống lại, hắn chắp tay hành lễ với trời cao, cùng kính nói, đa tạ tam thúc. Hừ, muốn cảm ơn ta thì theo ta rời đi đi. Mặt lớn hừ lạnh một tiếng, lập tức có vô số đạo quang mang bao phủ Thôi Phong. Sau đó, mọi người nhìn thấy những ánh sáng này tạo thành một cái thông đạo tiếp dẫn, kết nối chỗ cao vô tận, thông tới nơi chưa biết. Thôi Phong tắm rửa bên trong quang mang này, quay người chắp tay hành lễ với đám người trong phương thế giới tiên thổ này, cuối cùng quay qua nhìn Vũ Đạo Học Cung, chắp tay bái biệt, chư vị, tạm biệt. Nói xong, thân ảnh của hắn theo thông đạo tiếp dẫn phóng lên tận trời, đi đến chỗ cao vô tận, đến nơi không biết, hoàn toàn biến mất trong phương thế giới tiên thổ này. Trước Vũ Đạo Học Cung, đám học sinh Hà Ô Hiểu, Đoạn Vinh Khánh, Mạc Khổng cũng đều nhao nhao hướng lên trời hành lễ, bái biệt lão sư. Trừ cái đó ra, có lẽ là cảm kích Thôi Phong sáng tạo Vũ Đạo Học Cung, hoặc là do e ngại Thôi Canh vô cùng mạnh mẽ đó, toàn bộ người trong thế giới tiên thổ đều tạm biệt Thôi Phong. Nhưng lúc này Thần Lâu lại không có tâm tình này, bởi vì hắn cảm nhận được ánh mắt của Thôi Canh lại rơi vào trên người hắn, hình như không muốn thả hắn rời đi. Thôi Phong, Thôi Canh, còn có Thôi Thanh mà người trong phương thế giới tiên thổ này nhắc đến. Đây là một cái gia tộc, Thôi gia. Một gia tộc như thế nào mới có nhiều cường giả như thế chứ? Lấy tu vi cảnh giới của Thần Lâu, thật ra thì cũng có hiểu biết đối với đủ loại thế lực trong đại vũ trụ rộng rãi này. Viễn cổ thánh giáo, thái cổ thần triều, tiên vực di mạch vân vân hắn đều biết không ít, một ít gia tộc cổ xưa từ thời đại tiên vực vẫn còn tồn tại truyền thừa đến nay hắn cũng đã gặp một chút. Nhưng vô luận là loại thế lực nào, cơ bản đều chỉ có 3-4 cường giả tầng thứ đạo giới. Vậy cũng đủ để xưng là thế lực lớn đứng đầu. Nhân tổ điện có một đạo giới đệ ngũ cảnh như nhân tổ, đạo giới đệ nhị cảnh như thần lâu vậy thì có 3 vị, còn có 5 vị đạo giới đệ nhất cảnh. Ước chừng 9 đạo giới cường giả, gọi là uy trấn hoàng vũ. Giỏi mắt cái tinh không rộng lớn này, thế lực cường đại như vậy đều là phượng mau lân giác, đưa đến đông đảo thế lực tôn kính. Nhưng Thôi gia này là chuyện gì xảy ra? Trong lòng thần lâu kinh hãi không thôi. Thôi Phong đã rời đi chẳng qua là chân giới đệ thập nhị cảnh thì không cần nói nhiều, lúc trước cái sức mạnh dễ dàng đem chính mình định trụ, chắc là thủ đoạn Thôi Thanh đó lưu lại. Đây tuyệt đối đã là tầng thứ siêu việt đạo giới đệ nhị cảnh, hơn phân nửa đã đạt đến đạo giới đệ tam cảnh. Mà gương mặt to lớn lúc này hạ xuống đến phương thế giới tiên thổ này rõ ràng càng cường đại hơn, hơn phân nửa so với đạo giới đệ tam cảnh còn mạnh hơn. Có lẽ đã đạt đến tầng thứ đạo giới đệ tứ cảnh. Đây chính là cảnh giới chỗ nhân tổ đứng a. Hơn nữa từ xưng hô của Thôi Phong đối với Thôi Canh đến xem, người cùng Thôi Canh đồng bối phận ít nhất còn có 2 người khác. Cũng liền ý nghĩa, cái Thôi gia này khả năng còn có 2 người có cảnh giới tu vi cùng Thôi Canh không sai biệt lắm. Thần lâu gặp qua chỉ là gia tộc truyền thừa cổ xưa, những gia tộc này đều có chung một cái đặc điểm, đó chính là bối phận càng lớn cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, cảnh giới giữa người đồng bối phận căn bản là không sai biệt lắm. Thôi gia vô cùng có khả năng tồn tại 3 vị đạo giới đệ tứ cảnh, một vị đạo giới đệ tam cảnh. Chỉ từ phương diện cường giả mà nói, cái Thôi gia này thậm chí có khả năng so với nhân tổ điện mạnh hơn. Điều này thì vô cùng không tưởng tượng nổi. Trước đó, thần lâu chưa từng nghe nói về một gia tộc như vậy, giống như là vô căn cứ nhô ra vậy. Chẳng lẽ là gia tộc lánh đời gì? Chân mày thần lâu cau lại, thầm nói hay là nói đây là gia tộc cường đại tới từ tiên thổ cao thiên. Cái gọi là tiên thổ cao thiên chính là tiên thổ tạo thành từ mảnh vụn tiên thiên cao tầng sau khi tiên vực vỡ vụn. Trong đó không chỉ có tiên vực pháp tắc hoàn chỉnh, còn có thật nhiều tiên thiên đại đạo tầng cấp cao. Vì vậy, tiên thổ cao thiên như vậy cũng có danh xưng là tiểu tiên vực. Coi như là cường giả đạo giới như thần lâu mà nói, tiểu tiên vực đều tràn đầy thần bí, chỉ biết bên trong đông đảo cường giả đạo giới tam cảnh đều không phải số ít. Tuyệt đại đa số cường giả tiên vực trước đây đều ở bên trong tiểu tiên vực. Xem nét mặt của ngươi biến ảo không ngừng, là đang suy nghĩ gì? Cái gương mặt to lớn đó nhìn chăm chú thần lâu, trầm giọng nói là đang sợ hãi sao? Thần lâu hơi trầm mặt, thở dài nói tiền bối muốn xử trí ta như thế nào? Hắn biết rõ chính mình căn bản không khả năng trốn, ở trước mặt một cường giả hư hư thực thực là đạo giới đệ tứ cảnh, muốn rời khỏi phương thế giới tiên thổ này đã là hy vọng xa vời. Còn không bằng trực tiếp đem ý nghĩ của đối phương hỏi rõ ràng, hỏi cho hiểu. Vẫn tốt hơn chính mình suy đoán lung tung. Ta không tính xử trí ngươi. Gương mặt to lớn nhàn nhạt nói, hai con mắt giống như mặt trời lớn sáng rực nhìn chăm chú thần lâu tiếp đó, tự nhiên sẽ có người xử trí ngươi. Nói xong, cái gương mặt to lớn này liền bắt đầu trở nên hư ảo, rất nhanh thì hóa thành từng luồng hồng mông khí cùng huyền hoàng khí, cuối cùng dung nhập vào trong hư không, hoàn toàn biến mất không thấy. Cường giả tuyệt thế tự xưng Thôi Canh rời đi. Phù. Thần lâu cảm thụ thiên địa pháp tắc đang khôi phục trạng thái bình thường, cùng với không gian rung động dần dần bình phục, không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng trên mặt cũng buông lỏng xuống. Cái tên Thôi Canh đó mang tới cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, để cho nhất cử nhất động của hắn đều vô cùng cẩn thận, sợ mình nói sai một chữ liền đưa tới họa sát thân. Chẳng qua, Thôi Canh mặc dù đã rời đi, hắn cũng buông lỏng không ít, nhưng trong lòng vẫn là còn sót lại chút bất an. Tiếp đó, tự nhiên sẽ có người xử trí ta, lời này là ý gì? Thần lâu khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn một chút đất đai phía dưới, thầm nói trong phương thế giới tiên thổ này hẳn không có ai có thể xử trí ta. Ông! Vừa lúc đó, hư không bỗng nhiên lại vang lên một trận âm thanh rung vang. Cái thanh âm quen thuộc này nhất thời khiến cho toàn thân thần lâu đều căng thẳng lên, hai tay không tự chủ được nắm chặt, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Là ai? Lại là ai sắp tới? Trong ánh mắt nhìn soi mói của thần lâu, một mảnh hư không phát ra kia âm thanh rung vang kia chợt đại phóng quang minh. Từng đạo quang mang màu lửa đỏ tinh khiết cực kỳ bỗng dưng xuất hiện ở nơi này, đem trọn cái bầu trời đều chiếu thành một mảnh hỏa hồng, phảng phất có một cái thảm màu lửa đỏ từ chỗ vô cùng cao đáp xuống đây. Ngươi chính là cường giả đạo giới mà tam thúc của ta nói sao? Thanh âm mờ ảo đạm mạc từ phần dưới cùng của quang mang hỏa hồng sắc nơi này truyền tới, trong đó còn mang theo mấy phần hài hước, dường như căn bản không có đem đạo giới đệ nhị cảnh như thần lâu này coi ra gì. Mà ở cùng lúc khi thần lâu nghe được câu này, liền thấy một người thanh niên anh tuấn mặc áo lông vàng ống, tóc đen nhánh, tóc mai lại trắng như tuyết từ chỗ vô cùng cao chậm rãi đáp xuống. Ta là Thôi Thịnh. Thanh niên mặc áo lông cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống thần lâu, nhàn nhạt nói, mới vừa rồi tam thúc của ta đã đem chuyện của Thôi Phong và của ngươi báo cho ta biết. Những lời này nói xong, hắn liền đã tới trước mặt thần lâu. Chuyện này. Lại một vị. Thần lâu cảm thụ khí tức sức mạnh của thanh niên mặc áo lông này, trong lòng đã dâng lên sóng gió kinh hoàng, thầm nói đệ tam cảnh. Không, so với đệ tam cảnh còn mạnh hơn, hắn vô cùng có khả năng cũng là một vị cường giả đạo giới đệ tứ cảnh. Không tưởng tượng nổi, điều này sao có thể? Hắn mới vừa rồi xưng hô Thôi Canh kia là tam thúc, nói cách khác hắn cùng với Thôi Phong đồng bối, nhưng đã đạt đến đạo giới đệ tứ cảnh. Cái Thôi gia này, rốt cuộc là gia tộc dạng gì, không khỏi cũng quá cường đại đi. Liên tiếp xuất hiện cường giả họ Thôi, thật sự là quá khiêu chiến nhận thức của thần lâu. Nếu như không phải là những người này đều có khí tức sinh mệnh cùng với bản chất sức mạnh hoàn toàn bất đồng, hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không có một vị trí cường giả đang không ngừng biến ảo thân phận lừa gạt mình. Trên thực tế, không chỉ là thần lâu cảm thấy khó tin đối với điều này. Vô số cường giả trong phương thế giới tiên thổ này cũng đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Vốn là bọn họ cho là Thôi Thanh cũng đã đủ cường đại, không nghĩ tới lại xuất hiện Thôi Canh càng cường đại hơn, là trưởng bối trong gia tộc của Thôi Thanh. Điều này đã rất khoa trương, cùng trong một cái gia tộc có cường giả như thế. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vị Thôi Thịnh, cùng Thôi Thanh cùng Thôi Phong đồng bối, lại cũng có cảnh giới tu vi cao cường như vậy. Cái Thôi gia này, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả không muốn người biết. Lúc này, tiên chủ ở trên một hòn đảo hải ngoại chỉ cảm thấy run sợ trong lòng. Hắn nhìn bóng người bên trên bầu trời, lòng vẫn còn sợ hãi thầm nói, ta thật đúng là đầu óc mê muội, trước kia lại còn suy nghĩ cùng Thôi Thanh đối nghịch, hắn cũng không phải là người cô đơn, sau lưng của hắn có một cái Thôi gia thần bí khó lường a, có ý tưởng tương tự còn có bá chủ bảy nước. Trước đó, bọn họ đều đối với chuyện Hồng Vũ dự định thống nhất thiên hạ rất có phê bình kín đáo, thậm chí còn dự định thừa dịp lúc Thôi Thanh rời đi, âm thầm ngán chân chuyện này. Hiện tại trong lòng bọn họ đều đang vui mừng, còn may chính mình chưa kịp hành động. Nếu không kết quả nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Đi một Thôi Thanh tính là gì? Thôi gia cường giả quá nhiều, không chừng sẽ có tồn tại cảnh giới gì hạ xuống đây. Chính mình vẫn là ngoan ngoãn phối hợp Hồng Vũ đi. Vị Thôi Thịnh này tự nhiên cũng là Thôi Hằng bày ra. Ở sau khi đã thử Thôi Canh, hắn liền phát hiện loại phương thức này có thể nhanh chóng để cho thân phận giả ta đẳng cấp cao thành hình. Như vậy, tự nhiên phải thử nhiều mấy cái. Vì vậy, thì có Thôi Thịnh bây giờ. Đương nhiên, cũng không thích hợp một hơi làm quá nhiều thân phận giả ta, nói như vậy rất có thể sẽ đưa tới người hoài nghi, hạ xuống sự chân thật của giả ta, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa, ở sau khi Thôi Phong luyện giả thành thật, tu vi cảnh giới của hắn lại có tinh tiến, Thôi gia cái khái niệm này xuất hiện, càng làm cho hắn thoáng cái lấy được số lớn phản hồi, đã sắp muốn đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Chờ đến lúc Thôi Canh cùng mấy cái thân phận giả ta khác luyện giả thành chân, hoặc là khái niệm Thôi gia tiến một bước trở nên chân thật, tu luyện ở hóa thần hậu kỳ của hắn liền không sai biệt lắm hoàn thành. Đến lúc đó, liền có thể thử nghiệm đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Vì vậy, cái thân phận giả ta Thôi Thịnh này, tạm thời chính là người cuối cùng. Trong thời gian ngắn hắn sẽ không lại dùng phương thức tương tự tạo nên thân phận giả ta. Ngươi dường như rất khiếp sợ. Thôi Hằng nhìn chăm chú thần lâu, khẽ cười nói là đang thán phục Thôi gia ta cường giả tầng tầng lớp lớp sao. Gia tộc cường đại như vậy, ta quả thật chưa bao giờ nghe. Thần lâu tự biết đã bị khám phá tâm tư, chỉ đành gật đầu một cái, sau đó hỏi, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Đi theo ta đi. Thôi Hằng không có trực tiếp nói rõ, chẳng qua là chắp tay đưa lưng về thần lâu mà đi, chân đạp bên trong tường vân hướng Trung Đô Vương Thành bay đi. Thần lâu im lặng không nói gì, chỉ có thể đi theo sau lưng Thôi Thịnh, không dám có bất kỳ dị động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tâm tính của Thôi Thịnh này so sánh với Thôi Canh thì trẻ trung hơn rất nhiều, vậy thì ý nghĩa người này càng có thể làm việc theo cảm tính. Nếu là chọc cho vị này không thích, chính mình thật sự có khả năng bị chém chết tại chỗ. Thôi Hằng cố ý thả chậm tốc độ phi hành, lộ ra tư thái khoe khoang cao ngạo, vừa phi hành vừa hướng thần lâu dò hỏi, ta nghe Tam Thúc nói, núi dựa của ngươi tự xưng nhân tổ. Thần lâu nghe vậy giải thích, bệ hạ là nhân hoàng hậu nhân, nắm giữ nhân hoàng chí bảo, tu nhân hoàng võ đạo, cũng tôn làm nhất giới nhân tộc chi tổ, cũng không phải là tự xưng. Ồ, Thôi Hằng khẽ cười nói có ý tứ, rõ ràng là nhân hoàng hậu nhân lại tự xưng nhân tổ, buồn cười buồn cười. Thần lâu yên lặng không nói, không dám phản bác. Dưới quyền ngụy nhân tổ này, trừ ngươi ra còn có bao nhiêu võ giả đạo giới? Thôi Hằng lại hỏi. Tính ta ở bên trong, tổng cộng có 8 đại thần tướng. Thần Lâu thành thật trả lời. Thật không nghĩ đến Thôi Thịnh này vừa nghe liền giận tím mặt, hừ lạnh nói, người đang nói dối, nếu như chẳng qua là một chút đạo giới võ giả như vậy, hắn làm sao dám tự xưng nhân tổ. Không, không phải, ta không có. Thần Lâu lắc đầu liên tục. Hắn muốn tiến hành giải thích, số lượng võ giả đạo giới này đã nhiều vô cùng, tuyệt không phải là cái gì một chút. Nhưng mà, Thôi Thịnh này dường như căn bản cũng không dự định cho hắn cơ hội giải thích, lại trực tiếp giơ tay lên hướng hắn vồ tới, đè ở trên đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó, Thần Lâu cũng cảm giác được thần hồn của mình xuất hiện cảm giác phù phiếm, gần như muốn thoát thể mà ra, trí nhớ cấp độ sâu cũng đều tự động hiện ra. Trong chớp nhoáng này hắn liền biết mình đang trải qua cái gì. Siêu hồn. Nội tâm Thần Lâu nhất thời tuyệt vọng. Thôi Thịnh này cùng Thôi Phong và Thôi Canh trước kia hoàn toàn bất đồng a, ngay cả giao lưu đều lười giao lưu, lại trực tiếp siêu hồn. Nhưng dù cho muôn vàng không muốn, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Thực lực sai biệt quá nhiều. Hơn nữa, trí nhớ của mình thật ra thì cũng không có gì đẹp mắt. Thời gian mặc dù dài, nhưng hết sức nhàm chán. Theo số lần siêu hồn tăng nhiều, Thôi Hằng càng ngày càng quen thuộc. Đã có thể làm được chuyện sau khi lật xem toàn bộ trí nhớ, đối với thần hồn người ta không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn siêu hồn đối với Thần Lâu. Một nguyên nhân khác, chính là Thần Lâu này dù sao là thuộc hạ của Nhân Hoàng Hậu Nhân. Là địch nhân. Trừ phi Thần Lâu chính mình lựa chọn ruồng bỏ Nhân Hoàng Hậu Nhân, nếu không thì vẫn là địch nhân. Đối với địch nhân siêu hồn, là việc không thể bình thường hơn. Chỉ chốc lát sau, Thôi Hằng cũng đã đem trí nhớ Thần Lâu hoàn toàn lật xem xong. Điều này cũng làm cho ánh mắt hắn nhìn về phía Thần Lâu sinh ra chút thay đổi. Ngươi trong cuộc đời này hơn 9 phần 10 thời gian đều đang trấn thủ cửu u kẻ hở. Thôi Hằng kinh ngạc nhìn về phía Thần Lâu. Việc trải qua trong đời như vậy, quả thực để cho hắn ngoài ý muốn. Nhàm chán buồn tẻ, nhưng lại không giống bình thường. Thông qua siêu hồn, nhận thức của hắn đối với cửu u ma thần lại sâu sắc rất nhiều, hết sức rõ ràng ý nghĩa Thần Lâu trấn thủ cửu u kẻ hở. Bất quá, vậy cũng không có nghĩa là hắn thay đổi thái độ đối nghịch với Thần Lâu. Nhân Hoàng Hậu Nhân còn trấn áp một cái cửu u kẻ hở lớn hơn đấy. Chỉ có thể nói con người rất phức tạp. Không cách nào thông qua hành động một mặt, liền xác định thái độ tuyệt đối. Cửu u này so với ta nghĩ càng khó giải quyết, uy hiếp của cửu u ma thần cũng không xa xôi a. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, phải cùng Phú Quý Nhi giảng một chút chuyện này, tránh cho về sau khi có chuyện xảy ra không biết làm sao. Sau đó, hắn hướng Thần Lâu nói, người có thể đi. Cái gì? Thần Lâu nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu, còn cho rằng mình nghe lầm ngài, ngài mới vừa nói cái gì? Cho ngươi đi, ở nơi nào tới thì về nơi đó. Thôi Hằng làm ra một bộ dáng không nhẫn nại, khoát tay nói, thế nào, lẽ nào là ta phải trừng trị ngươi một phen sao? Thần Lâu miễn cưỡng đè xuống nghi ngờ trong lòng, vội vàng chắp tay nói cáo từ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hóa thành một vệt sáng, hướng bên ngoài phương thế giới tiên thổ này bay đi, muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Nhân Tổ Điện. Mặc dù hắn không hiểu Thôi Thịnh này vì sao lại bỗng nhiên thả hắn đi, nhưng có thể rời đi nơi này, rời đi phạm vi thế lực của Thôi gia kinh khủng đó, tóm lại là vạn hạnh trong bất hạnh. Thôi Hằng nhìn phương hướng Thần Lâu rời đi, khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó cũng hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực, phóng lên cao, biến mất không thấy gì nữa, mất tung ảnh. Phương tiên thổ thế giới này rốt cục thì khôi phục bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, Hồng Phú Quý lại nghe được thanh âm của Thôi Hằng từ chỗ sâu nhất Trung Đô Vương Thành truyền tới. Phú Quý Nhi, người tới đây một chút, ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói, cùng cửu u có liên quan. Chỗ sâu nhất Trung Đô Vương Thành, Hồng Phú Quý đến nơi này, hướng Thôi Hằng hành lễ nói, lão sư, cửu u trong lời ngài vừa mới nói là có liên quan cùng cửu u ma thần mà thiên ngoại thần tướng nhắc đến kia. Ừ, không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, Thôi Thịnh đối với hắn tiến hành siêu hồn, biết được rất nhiều tin tức liên quan tới cửu u, trước lúc rời phương tiên thổ thế giới này, mang những tin tức kia báo cho ta. Chuyện cửu u can hệ trọng đại, người tốt nhất vẫn là tìm hiểu tình huống một chút, tránh cho sau khi cửu u âm thế thật ăn mòn đến cái dương gian này thì không biết làm sao. Lão sư ngài cũng coi trọng như vậy, xem ra cửu u này quả thật là đáng gờm. Hồng Phú Quý gật đầu nói, nếu như cửu u thật ăn mòn tới, đó chính là đại kiếp ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, tự nhiên là đáng gờm. Thôi Hằng trầm giọng nói, trong trí nhớ của Thần Lâu không có tin tức cửu u là như thế nào sinh ra, cũng không biết cửu u ma thần là như thế nào sinh ra. Chỉ biết đại đạo pháp tắc của cửu u âm thế cùng dương gian chỗ chúng ta ở hoàn toàn bất đồng, chỉ cần sức mạnh cửu u âm thế tiến vào dương gian, sẽ tiến hành đại quy mô ăn mòn, mang đại đạo pháp tắc bình thường chuyển hóa thành âm thế chi lực, cũng tức là cái gọi là cửu u ma khí. Hắn trước tiên đem một chút tình huống cơ sở về cửu u giảng thuật một phen cho Hồng Phú Quý, những thứ này cơ bản đều là tin tức Thần Lâu nói qua với Thôi Phong. Cũng là tin tức bí ẩn, theo Thần Lâu thì không coi vào đâu. Nhưng trên thực tế, Thần Lâu vẫn là ẩn giấu không ít tin tức mấu chốt cùng chuyện bí mật, cũng không có nói cho Thôi Phong người xa lạ này, vẫn là sau khi Thôi Thịnh siêu hồn mới biết. Những bộ phận tin tức cùng chuyện bí mật bị thần lâu ẩn giấu này, quả thực là làm người ta kinh ngạc. Đầu tiên, cửu U ma thần là bất tử bất diệt, chỉ cần cửu U tồn tại, chỉ cần cửu U âm thế không có bị hoàn toàn phá hủy, cửu U ma thần liền có thể một mực sống lại. Coi như ở dương gian đem cửu U ma thần đánh cho cả hình thần đều diệt, nhiều lắm là qua 100-200 năm, cửu U ma thần này sẽ ở bên trong âm thế sống lại trở về. Hơn nữa còn là trạng thái toàn thịnh, sẽ không có bất kỳ suy yếu. Bất diệt đặc tính như vậy để cho đông đảo cường giả dương gian không thể làm gì. Cho dù là cuối cùng dùng hết thảy sức mạnh, hết thảy bảo vật, bỏ ra giá cực lớn, cũng chỉ có thể đem cửu U tạm thời phong ấn. Không cách nào đối với cửu U diệt cỏ tận gốc. Không phải là không muốn, là căn bản không làm được. Một điểm khác, chính là cửu U ma thần cũng không phải là cái loại sinh linh điên cuồng không lý trí. Mà là cường giả cao cấp có linh trí, hơn nữa có trình độ văn minh cực cao. Cửu U âm thế cũng không chỉ tràn đầy sức mạnh mặt trái, còn có văn minh hoàn chỉnh, là một cái thế giới rộng rãi cùng dương gian rất giống nhau. Chỉ bất quá không có không gian lớn như vũ trụ thôi. Chuyện này ý nghĩa là cửu U ma thần khó đối phó hơn, bọn họ ăn mòn đối với dương gian cũng không phải là xuất phát từ bản năng, mà là hành động có kế hoạch có mục đích. Vì vậy, cửu U ma thần sẽ một mực đánh vào phong ấn những cường giả kia bày ra. Bây giờ kẻ hở cửu U tán lạc tại các nơi vũ trụ, thật ra thì chính là cửu U ma thần đánh vào phong ấn mà sinh ra. Nếu như một cái khe trong thời gian dài thiếu cường giả trấn thủ, liền vô cùng có khả năng bị cửu U ma thần thừa lúc vắng mà vào, hoặc là đầu độc tâm thần, hoặc là đạt thành giao dịch, cũng có thể là trực tiếp bạo lực tẩy não vân vân. Chỉ cần có thể thành công cùng dương gian thành lập được liên lạc, cửu U ma thần liền có thể nhanh chóng tiến hành khuếch trương, thẳng đến đạt tới trình độ có thể để cho chính mình ổn định hạ xuống dương gian. Cường giả như quân chủ nước Ngô bị cửu U ma thần đầu độc, thành lập tế đàn, định kỳ cúng tế đều không phải số ít. Kết quả sau cùng cơ bản đều là cả tinh hải bị cửu U ma khí ăn mòn, vô số sinh linh hình thần câu diệt, vô số văn minh bị phá hủy. Mà sau khi hấp thu sức mạnh một cái tinh hải, cửu U ma khí sẽ nhanh chóng lớn mạnh, bắt đầu nhanh chóng khuếch trương, ăn mòn càng ngày càng nhiều địa phương. Chờ đến khi ở dương gian ăn mòn đủ nhiều, sẽ có cửu U ma thần thử nghiệm đem chân thân của mình hạ xuống. Kia đối với sinh linh trong cái vũ trụ này mà nói, sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Mặc dù thần lâu cũng không biết cửu U ma thần cường đại đến mức nào, nhưng từ một chút tin tức biết được từ trong trí nhớ của hắn cũng có thể làm ra một chút suy đoán đại khái. Ở trong trí nhớ của thần lâu, đạo giới chung quy tổng cộng chia làm 9 cảnh, bởi vì giữa giai đoạn tồn tại tính chất vượt qua biên độ lớn, cho nên lại bị chia làm thượng tam cảnh, trung tam cảnh, hạ tam cảnh. Cửu U ma thần ít nhất cũng là cường giả tương đương với đạo giới tam cảnh, trong đó người xuất sắc hoặc là người đạt tới đỉnh cao, khả năng nắm giữ sức mạnh vượt qua đạo giới, đủ để cùng nhân hoàng trong truyền thuyết đối địch. Coi như là Thôi Hằng bây giờ, cũng không có lòng tin thắng được cường giả như vậy. Nếu quả như thật có cửu U ma thần hạ xuống, cho dù là hắn cũng chỉ có nước trốn vào bên trong đạo cung tị nạn. Vì vậy, ngoài trừ mau sớm để cho càng nhiều giả ta hơn luyện giả thành thật, từ đó tăng lên tu vi cảnh giới của chính mình ra, chuyện nên làm nhất chính là làm hết sức phòng ngừa tránh để cho lực lượng của cửu U ma thần ăn mòn tới. Ít nhất không nên để cho địa phương chỗ mình ở trở thành khởi điểm bị cửu U ma thần ăn mòn. Nếu như vậy, quá nguy hiểm. Mặc dù lúc trước hắn đã thông qua phương thức Thôi Phong hiến tế, tiến hành thanh tẩy phương tiên thổ thế giới này, loại trừ tất cả cửu U ma khí cùng cửu U ma thần chi lực ăn mòn, nhưng cái này cũng không có nghĩa là liền an toàn. Nếu phương tiên thổ thế giới này đã bị cửu U ma thần nhìn trúng, cũng thành công thành lập câu thông, hơn phân nửa liền ý nghĩa bản thân phương thế giới này liền tồn tại một ít vấn đề. Cửu U ma thần có thể thần không biết quỷ không hay đầu độc một quân chủ nước Ngô, về sau tự nhiên cũng có thể thần không biết quỷ không hay đầu độc một quân chủ đất nước khác. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, thì nhất định phải để cho Hồng Phú Quý mang phương thế giới tiên thổ này thống nhất, chỉnh hợp tất cả nhân tộc khí vận. Ở trong trí nhớ của thần lâu, có một loại tuyệt thế bí pháp truyền từ nhân hoàng. Nhân đạo phong ma đại trận. Pháp này có thể bao trùm phạm vi vô cùng quảng đại, tiến hành theo dõi cực kỳ tỉ mỉ, bất kỳ chỗ nào xuất hiện cửu U chi lực cũng sẽ bị phát hiện, hơn nữa sẽ lập tức hiện ra ở bên trên màn ánh sáng trung tâm đại trận. Coi như chẳng qua là một chút xíu cửu U chi lực không đáng kể xuất hiện, cũng sẽ bị kiểm tra đến. Hết sức chính xác. Chưa bao giờ ra sơ sót. Bất quá, muốn bày nhân đạo phong ma đại trận liền phải tụ tập phạm vi bao trùm tất cả nhân đạo khí vận. Nói cách khác, nếu như muốn để cho nhân đạo phong ma đại trận đối với phương tiên thổ thế giới này tiến hành theo dõi toàn phương vị, vậy liền cần trước tiên đem thế lực nhân tộc trong phương tiên thổ thế giới này toàn bộ thống nhất mới được. Một điểm này cũng được Thôi Hằng nhấn mạnh nói với Hồng Phú Quý. Hồng Phú Quý cũng rất rõ ràng lo âu của Thôi Hằng, trịnh trọng gật đầu nói, lão sư, ngài yên tâm đi. Từ 20 năm trước bắt đầu, ta cũng đã chuẩn bị động thủ, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói bây giờ đúng là thời cơ tốt nhất, có thể động thủ. Người Thôi gia liên tiếp cho thấy uy năng cường đại không tưởng tượng nổi, điều này cực kỳ dọa sợ Cửu Quốc quân chủ, nhất là những bá chủ bảy nước vốn còn mong chờ may mắn. Thôi Phong hiến tế lại để cho danh vọng của Vũ Đạo học cung trực tiếp đạt tới đỉnh phong trước đó chưa từng có, trực tiếp trở thành thánh địa trong lòng của tất cả sinh linh trong phương tiên thổ thế giới này, sẽ có vô số người hướng tới nơi này. Mà Vũ Đạo học cung ngay tại Trung Đô Vương Thành, đối với nơi này hướng tới, rất dễ dàng chuyển hóa thành hướng tới Trung Đô Vương Thành, loại tâm tình chung này cũng có lợi cho thống nhất. Ngoài ra, còn có một ít nhân tố không quá trọng yếu khác. Nói tóm lại, bây giờ đúng là thời cơ tốt nhất để Hồng Phú Quý động thủ thống nhất phương tiên thổ thế giới này. Nếu mà thuận lợi, thậm chí đều không cần trải qua chiến tranh. Hồng Phú Quý từ trước đến giờ là một người sấm rền gió cuốn. Ở sau khi hướng Thôi Hằng cáo từ, hắn lập tức liền bắt đầu hành động. Trực tiếp ban bố từng đạo pháp lệnh, còn phái ra trung thư lệnh Vương Nhân, cũng tức là Nhân Vương trước đây đi các nước, cùng quốc vương gặp mặt nói chuyện, hỏi có nguyện ý hay không triệt hồi quốc hiệu, thiết trí quận huyện. Nếu như nguyện ý, liền mời những quốc vương này đi Trung Đô Vương Thành ở sau đó, Trung Đô Vương Thành sẽ phái quan lại trực thuộc trung ương đi đô thành những quốc gia này, tiếp quản hết thảy công việc quốc nội. Sau đó sẽ đối với từng cái quốc gia tiến hành tách ra một cách tỉ mỉ, đem thiết trí thành quận huyện. Đây không thể nghi ngờ là cần số lớn quan lại có thể dùng. Mà những quan lại này nhất định phải có tu vi cảnh giới cao cường, nếu không căn bản là không cách nào chấn trụ tình thế địa phương. Càng không cách nào tiến hành thay đổi phong tục, thống nhất tư tưởng hành động. Lúc trước Hồng Phú Quý không có triển khai hành động thống nhất, thì có nguyên nhân phương diện này. Ngay cả người một nhà đi tiếp quản đều không bồi dưỡng được, cho dù thu phục địa phương cũng là không có ý nghĩa, vẫn là phải dùng nhóm người vốn tại địa phương kia tới thống trị. Đây chỉ là thống nhất trên hình thức thôi. Ý nghĩa thực tế rất yếu. Chỉ có đem người mình sắp xếp đi qua, tiếp quản hết thảy công việc địa phương, cũng thay đổi phong tục, thông suốt tư tưởng nhất trí, mới có thể coi là chân chính thống nhất. Hồng Phú Quý chính là tính toán như vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn trì hoãn lâu như vậy. Mà lần này vừa hành động, chính là thế lôi đình. Căn bản cũng không cho những quốc vương này có bất kỳ cơ hội phản ứng, trực tiếp liền tìm đến trước mặt bọn họ. Đương nhiên, những quốc vương này coi như trước thời hạn kịp phản ứng, cũng sẽ không có người thật dám tiến hành phản kháng. Thực lực của Thôi Thanh, Thôi Canh, Thôi Thịnh đã đóng dấu sâu sắc ở trong lòng của bọn họ, Thôi gia thần bí cường đại càng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bọn họ rất rõ ràng Hồng Phú Quý cùng Thôi gia này quan hệ không cạn. Nếu như bây giờ còn phản kháng Hồng Phú Quý, thật là đầu óc mê muội. Vì vậy, tiến trình thống nhất vô cùng thuận lợi, Hồng Phú Quý cũng tính được một điểm này. Trong khi hắn phái ra Vương Nhân đi khuyên quân chủ các nước, cũng đem quản lý chuẩn bị tiếp quản sự vụ các nơi phái ra. Để cho quân chủ các nước trải nghiệm một loạt danh sách phục vụ tiếp quản lưu loát như từ chức, bố trí chức quan, thay đổi chế độ xã hội. Vì vậy, những quốc vương thoái vị này trước khi rời đi, liền có thể biết quốc gia của mình đã biến thành quận huyện của Trung Đô, có thể an tâm rời đi. Vô cùng thân mật. Song, phương tiên thổ thế giới này chung quy là quá lớn. Cho dù là tiến trình thuận lợi như vậy cũng tốn không ít thời gian. Hơn nữa còn phải đợi Chu Hiền bên kia đem hải ngoại tiên tộc toàn bộ quy thuận. Vì vậy, ước chừng qua 100 năm mới xem như hoàn toàn hoàn thành thống nhất. Ở cùng lúc khi phương tiên thổ thế giới này hoàn thành thống nhất, một cái trận pháp vô cùng to bắt đầu lấy Trung Đô Vương Thành làm trụ cột, bằng vào nhân đạo khí vận chi lực khổng lồ chống đỡ, nhanh chóng bao phủ toàn bộ tiên thổ thế giới. Nhân đạo phong ma đại trận. Trong nháy mắt khi tòa đại trận này thành hình, chỗ sâu nhất Trung Đô Vương Thành liền tự nhiên hiện lên một cái màn sáng to lớn, rõ ràng hiện ra mỗi một chỗ của phương tiên thổ thế giới này. Từ nay về sau, bất kỳ chỗ nào xuất hiện cửu u chi lực cũng sẽ bị kiểm tra, sẽ không có bất kỳ bỏ sót. Trong nhân tổ điện, thần lâu đã trở về đến nơi này, cũng mang tới đại phá diệt thần nổ tiễn giao trả lại cho vị nhân tổ này. Lúc này, hắn đang quỳ một chân xuống đất, cúi đầu không nói một lời. Ở phía trước thần lâu vẫn là màn che to lớn, bóng người sau màn che cũng đang nhìn chăm chú hắn. Đồng dạng là không nói một lời. Điều này khiến bầu không khí trong nhân tổ điện khẩn trương tới cực điểm, thiên địa pháp tắc bên ngoài đều bị ảnh hưởng, trở nên vô cùng đè nén. Thị vệ ngoài cửa điện đã không chịu nổi loại áp lực này, lui ra xa xa. Qua rất lâu, bóng người sau màn che dẫn đầu mở miệng trước, trầm giọng nói, thần lâu, ngươi liền không có gì muốn nói với ta sao? Tại sao phải làm trái mệnh lệnh của ta, không có đem phương tiên thổ thế giới kia phá hủy? Bệ hạ, khi đó ta đã từng trả lời. Thần lâu đã là cúi đầu, duy trì thái độ cung kính. Lực lượng cửu U Ma thần ăn mòn của phương tiên thổ thế giới kia đã bị loại trừ, không cần thiết đem phá hủy. Ngươi. Bóng người sau màn che tự như là có chút tức thở hỗn hển, sau một hồi mới lại mở miệng nói, cái tên đem linh giác ta lưu lại bên trong đại phá diệt thần nổ tiễn xóa đi là ai? Hắn như là dự định chủ động bỏ qua chuyện thần lâu không tuân mệnh lệnh, trực tiếp đem đề tài chuyển đến một hướng khác. Thần Lâu đối với điều này cũng không bất ngờ, hắn biết rõ coi như nhân tổ muốn phải giáng tội, cũng sẽ không là trừng phạt nghiêm trọng gì. Bởi vì hắn trấn thủ một cái cửu u kẻ hở. Nếu quả như thật làm gì hắn, để cho cái cửu u kẻ hở kia mất đi người trấn thủ, vấn đề sẽ lớn hơn, nhân tổ cũng phải không chịu nổi. Bất quá, Thần Lâu đối với nhân tổ vẫn là lòng mang kính ý, đối mặt nhân tổ hỏi, hắn thành thật trả lời, người kia tự xưng Thôi Canh, chỉ sợ là đạo giới trung tam cảnh tu vi, thực lực cực mạnh hơn nữa, ở sau khi Thôi Canh đó đi, lại có một tên Thôi Thịnh hạ xuống, lại cũng là tu vi đạo giới trung tam cảnh, Thôi Thịnh này xưng Thôi Canh là tam thúc. Ngoài ra, còn có Thôi Phong lúc trước, cùng với Thôi Thanh mà người trong tiên thổ thế giới kia nhắc tới, đều là tồn tại thực lực cực mạnh, thuộc hạ suy đoán, bọn họ hẳn là đến từ một cái gia tộc lánh đời vô cùng cường đại. Nhiều đạo giới cường giả như vậy. Bóng người phía sau mà nghe vậy cũng rơi vào trầm mặc, nghi ngờ nói chưa từng nghe qua gia tộc mạnh mẽ như vậy a, Thôi gia sao? Hắn như là rơi vào trầm tư, rất lâu đều không nói gì. Qua một hồi, bóng người phía sau màn mới khoát tay nói, Thần Lâu, ngươi đi về trước đi, thật tốt trấn thủ cửu u kẻ hở, chớ có ra cái sơ suất gì. Vâng, bệ hạ. Thần Lâu cung kính hành lễ, sau đó cáo từ rời đi. Chờ đến sau khi trong nhân tổ điện chỉ còn lại một mình bóng người phía sau màn, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, gia tộc đạo giới cường giả tầng tầng lớp lớp, chẳng lẽ là. Từ khi phương tiên thổ thế giới này thống nhất, độ công nhận của mọi người đối với Thôi Phong cũng càng ngày càng cao, thân phận giả ta như Mạc Khổng cũng tiến một bước trở nên chân thật. Hơn nữa Thôi gia cái khái niệm này lại cũng đang không ngừng trở nên chân thật. Rốt cuộc có một ngày, Thôi Hằng đang nhập định bỗng nhiên mở hai mắt ra, hào quang màu tử kim sau đó bắn ra ở trong đồng tử. Thời khắc này, trên người của hắn chợt xuất hiện một tầng lại một tầng đường nét. Giống như là có vô số thân ảnh chồng chất ở tại trên người của hắn. Vô cùng thần dị. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn cũng biến thành tầng tầng lớp lớp, cao xa khó với, như là đã bước lên một cảnh giới khó lường vô cùng cao thâm. Luyện giả đã thành thật, đến lúc rồi. Vào lúc này trạng thái của Thôi Hằng hết sức kỳ lạ. Hắn mặc dù mở hai mắt ra, đã từ trong định cảnh tỉnh lại, nhưng nguyên thần vẫn như cũ duy trì trạng thái trầm tĩnh tự nhiên, ôm lại thành đoàn, phản phất còn đang nhập định. Bình thường mà nói, loại tình huống này là không có khả năng tồn tại. Người chỉ có hai loại trạng thái là tỉnh cùng chưa tỉnh. Nhưng Thôi Hằng bây giờ đồng thời nắm giữ hai loại trạng thái hoàn toàn bất đồng là tỉnh cùng chưa tỉnh. Bất quá, đó cũng không phải toàn bộ trạng thái của hắn. Lúc này, trên người Thôi Hằng khuếch tán ra một tầng lại một tầng đường nét, giống như là có vô số hắn chồng lên nhau. Từng hắn cũng đều có trạng thái bất đồng, thậm chí còn là thân phận bất đồng, nhưng lại là đồng thời tồn tại, tất cả đều tụ hợp ở trên người Thôi Hằng. Trạng thái thiên biến vạn hóa như vậy, vô cùng ảo diệu, đã không phải là người thường có thể hiểu được, là vượt quá cực hạn nhận thức. Mà nguyên thần của Thôi Hằng chính là ngồi ngay ngắn trong Nê Hoàng Cung, trong đó chân linh bản tính như ẩn như hiện, ở chỗ cao mắt nhìn xuống, cũng thể ngộ tất cả trạng thái tự thân hắn có. Cùng lúc đó, tầng ngoài ý thức của hắn bắt đầu tản ra, thoát khỏi nguyên thần. Điều này làm cho Thôi Hằng cảm giác thân phận của mình đang nhanh chóng biến hóa. Khi thì hóa thành Thôi Thanh cao cao tại thượng, khi thì lại thành Thôi Phong diễn pháp giảng đạo, còn có Thôi Canh bá đạo, Thôi Thịnh cao ngạo vân vân. Những thứ thân phận ở Tử Dương giới kia cũng rối rít hiện ra. Bất quá, đây vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Thân phận giả ta của Thôi Hằng mặc dù không ít, nhưng cũng không tính là quá nhiều. Mà tốc độ ý thức diễn hóa là cực nhanh. Trong nháy mắt, tất cả thân phận giả ta đều hiện ra, cũng đồng thời tồn tại. Thân phận giả ta bắt đầu tự động diễn sinh, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thôi Hằng chợt phát hiện tự mình thành một hài đồng đang luyện võ, tư chất cực mạnh, nhưng trời sinh bệnh nan y, tình cờ thu được một chiếc nhẫn, bên trong có một vị cao nhân tiền bối. Đây là nhân vật trong chính một bộ tiểu thuyết thoại bản đang lưu truyền rộng rãi ở trong phương tiên thổ thế giới này, bây giờ từ không sinh có mà bỗng dưng sinh ra, thành một trong giả ta của Thôi Hằng. Gần như là cùng thời khắc đó, hắn lại phát hiện mình đi tới bên ngoài một tòa mộ địa cổ xưa, thành một lão giả vóc người còng lưng, râu tóc bạc phơ, tỉ mỉ lau chùi mỗi một cái mộ bia nơi này. Nơi này là di cốt mộ địa thời điểm viễn cổ nhân tộc cùng tiên tộc đại chiến, mai táng tiên tộc cường giả, bởi vì tiên tộc đã sớm lui khỏi vị trí hải ngoại, tự nhiên không có ai bảo vệ nơi này. Bất quá, chỉ cần là người đã tới tòa nghĩa địa này, cũng sẽ nói nơi này thật ra thì có một người thủ mộ cổ xưa, thực lực cực mạnh, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này trộm mộ. Trên thực tế, cái gọi là người thủ mộ này cũng không tồn tại, vẹn vẹn chỉ là bởi vì di cốt cường giả còn sót lại ở nơi này đưa đến pháp tắc nơi đây biến dị, mới có các loại dị trạng. Mà lúc này vị người thủ mộ này đã trở thành tồn tại chân thật, là một trong thân phận giả ta của Thôi Hằng. Tình huống như thế cũng không chỉ phát sinh ở phương thế giới tiên thổ này. Ở cùng lúc khi Thôi Hằng bắt đầu tiến hành đột phá, thiên giới, tử dương giới, ngũ cảnh giới, đạo chu tinh, thái ôn thiên vân vân bất kỳ địa phương có văn minh trong mảnh tinh hải này, đều bắt đầu xuất hiện tình huống tương tự. rất nhiều tồn tại trong truyền thuyết từ trong hư vô sinh ra, đột nhiên xuất hiện. Tiến tới vô số vùng đất có văn minh bên trong rất nhiều tinh hải của cả đại diễn thánh địa kia cũng nhận được ảnh hưởng, trong cùng một lúc sản sinh ra vô số sinh linh hư vô. Bọn họ đã từng là không tồn tại, là hư vô, là hư ảo, nhưng bây giờ đều trở thành tồn tại chân thật. Tất cả đều là giả ta của Thôi Hằng. Biến hóa như vậy, đối với cái phương tiên thổ thế giới này, cùng với bên ngoài tinh hải địa thiên hà, cùng với đại diễn thánh địa mà nói, đều gọi là thay trời đổi đất. Dù sao, những thứ tồn tại hư ảo ở trong truyền thuyết, rất nhiều đều có tu vi cảnh giới cực mạnh. Song, cho dù là đến lúc này, tiến trình Thôi Hằng đột phá cũng chỉ là mới vừa đi qua một đoạn đường ngắn. Sau khi khiến cho vô số tồn tại hư ảo thành giả ta của mình, hắn bắt đầu diễn sinh ra giả ta không phải là hình dạng người. Thôi Hằng cảm giác suy nghĩ của mình bỗng nhiên trở nên mơ hồ, trong miệng truyền đến mùi máu tươi nồng nặc, răng dường như đang cắn xé máu thịt sinh vật nào đó, trong cổ họng tràn đầy cặn thịt vụn. Hắn định thần nhìn lại, phát hiện mình đang cắn cổ của một con linh dương, móng vuốt to lớn gắt gao ghìm con linh dương đã chết này, hung hãn ở bên trên cổ cắn xé xuống một tảng lớn máu thịt, máu tươi đỏ thẫm giống như suối phun tuôn ra ngoài. Là móng hổ. Ta bây giờ thành một con hổ. Đây là ta bây giờ. Không. Đây là một cái giả ta mới. Trong nháy mắt khi hiểu ra điều này thì Thôi Hằng cảm nhận được tầm mắt của mình đang dâng cao lên, sau đó dùng góc độ một người ngoài đứng xem quan sát con cọp này. Rừng cây rộng mênh mông vô bờ, những con giả thú đang cắn xé lẫn nhau. Đây là thị giác của nguyên thần. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại có cảm giác là mình là một con cọp thật, cảm giác này vô cùng chân thực, giống như là mình đã chuyển thế trở thành một con cọp thật. Trong lúc hoảng hốt, Thôi Hằng lại cảm thấy trước mắt mình mơ hồ, con cọp và linh dương đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bầu trời bát ngát và mây trắng. Hắn khẽ rung chuyển thân thể, dương hai cánh, tự do bay lượn ở trên bầu trời. Bây giờ hắn lại biến thành một con hùng ưng. Lập tức, hắn thay đổi lần nữa, phát hiện mình trở thành một ngọn núi lớn cao vút trong mây. Sau đó lại trở thành một hòn đá cuội không có ý nghĩa, cỏ nhỏ, con kiến. Thay đổi giữa tất cả mọi sự vật như thế, biến hóa ngàn vạn, gần như không chỗ nào mà không có, không chỗ nào mà không bao lấy. Cuối cùng, ở trong vô tận biến hóa, vô số giả ta, vô tận khác biệt, không có ý nghĩa, Thôi Hằng lại hiểu rõ về bản thân mình một lần nữa. Bản tính chân linh đại phóng quang minh. Ngay sau đó, thị giác của Thôi Hằng lại bay cao lên, trở về trong nguyên thần trong Nê Hoàng Cung. Giờ khắc này, tất cả mọi chuyện mà hắn từng trải qua ở quá khứ đều lững lờ trôi qua ở trước mặt của hắn giống như là nước chảy. Bản chất sinh mệnh và tất cả những gì mà những giả ta từng trải qua đều hóa thành từng hình ảnh in sâu vào trong lòng của hắn. Đối với Thôi Hằng bây giờ thì mỗi một cái giả ta đều tồn tại thật sự, cuộc đời của bọn họ, kinh nghiệm của bọn họ, ý chí của bọn họ cũng đều là thật, hơn nữa có thể đồng thời tồn tại. Chỉ là ngọn nguồn của bọn họ đều chỉ tới một chỗ, đó là Thôi Hằng. Lúc này, Thôi Hằng ngồi ngay ngắn trong Nê Hoàng Cung, dùng thị giác nguyên thần cúi nhìn phía dưới, có thể cảm nhận được mỗi một cái giả ta của mình, cho dù là người hay là không phải người, thậm chí là đại sơn, tảng đá đều có thể thấy rõ ràng. Bước vào cảnh giới này, chỉ cần là những nơi mà có giả ta tồn tại thì đều giống như là chính bản thân hắn tồn tại, tất cả những gì mà giả ta cảm nhận được thì đều tương đương với hắn cũng cảm nhận được. Đồng thời bản thế của hắn có thể giáng lâm đến chỗ mà những giả ta đang tồn tại bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể để cho mình tồn tại ở nhiều chỗ khác nhau. Chỉ cần là ở những chỗ đó đều có giả ta của hắn là được. Ở khắp mọi nơi. Chân chính ở khắp mọi nơi. Lúc này nguyên thần của Thôi Hằng cũng xuất ra khỏi định cảnh, hai tay của hắn bấm pháp quyết, ngồi trong hư không, bên người có hình ảnh Quan Âm đao, đạo sinh kiếm ngưng tụ thành, giống như là bản tướng của thần tiên. Sau đó, hắn bắt đầu cảm thụ vô tận biến hóa sau khi ý thức phân tán, và số lượng giả ta đếm mãi không hết này, khí tức của hắn trở nên càng ngày càng cao thâm và càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Sau một lát, Quan Âm đao và đạo sinh kiếm bỗng trở nên sáng rõ, nguyên thần của Thôi Hằng bị hai loại ánh sáng này vây quanh, sau óc tạo thành một đạo tiên thần viên quang. Lúc này, cảnh giới này của hắn đã có thể nói là trọn vẹn. Tiếp theo, nên để cho bản chất sinh mệnh thăng hoa đến cực điểm. Nguyên thần của Thôi Hằng bỗng mở miệng cười nói, thiên biến vạn hóa ta không phải ta, bản tính chân linh ta là ta. Đầu tiên là giọng nói quanh quẩn trong Nê Hoàng Cung, sau đó vang lên bên ngoài, khiến cho cả thế giới tiên thổ đều chấn động. Sau một lát, ngay cả thiên giới, ngũ cảnh giới, đạo chu tinh cũng đều nghe được giọng nói này. Mà khi giọng nói này vang lên thì đồng thời dị tượng trùng điệp giáng lâm. Trong cung điện trong Trung Đô Vương Thành, Hồng Phú Quý đang xử lý chính vụ thì bỗng nhiên để tấu chương trong tay xuống, đứng dậy đi tới trước cửa cung điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời ở bên ngoài. Chỉ thấy bầu trời vốn đang ánh nắng tươi sáng thì bỗng nhiên trở nên tối xuống, giống như là độ cao của bầu trời đột nhiên trở nên thấp hơn rất nhiều. Giờ phút này, giữa thiên địa trở nên tĩnh mịch. Nhưng mà tình huống yên tĩnh như thế cũng không kéo dài quá lâu. Từng đạo quang ảnh mơ hồ xuất hiện trên bầu trời đã trở nên tăm tối, có bóng người, cũng có sông núi cây cối. Giống như là có một cái thế giới hoàn chỉnh đang giáng lâm. Sau đó ở một hướng khác ở trên bầu trời cũng xuất hiện cảnh tượng tương tự như vậy. Cũng là một cái thế giới hoàn chỉnh đang giáng lâm. Sau khi hình ảnh của cái thế giới thứ nhất và cái thế giới thứ hai xuất hiện thì rất nhanh sau đó, hình ảnh cái thế giới thứ ba, thứ tư, thứ năm, thậm chí là càng nhiều hình ảnh của những cái thế giới khác đều xuất hiện. Giống như là vô cùng vô tận nhanh chóng che khuất toàn bộ bầu trời. Mà ở biên giới chỗ vô tận hình ảnh của những thế giới này đang tụ tập, thì đang diễn ra hình ảnh sáng tạo thế giới như hỗn độn mở ra, hồng mông diễn hóa, thiên địa sơ khai. Trong nháy mắt thì có vô số thế giới mà đếm mãi cũng không hết được sáng tạo ra, tiếp tục mở rộng thêm hình ảnh thế giới này nữa. Không được bao lâu sau thì tất cả mọi người ở trong phương thế giới tiên thổ này đều bị ngàn tỷ lớp hình ảnh của thế giới này che khuất hết tất cả tầm mắt. Thứ duy nhất mà bọn họ có thể nhìn thấy được ở trên bầu trời u ám này chính là hình ảnh của hết cái thế giới này đến cái thế giới khác và cảnh tượng khai thiên tích địa, sáng lập thế giới. Có thể tưởng tượng được uy áp ẩn chứa trong đó như thế nào? Đối với đa số mọi người ở trong phương thế giới tiên thổ này thì chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi nhận biết của tất cả mọi người, đạt tới trình độ mà bọn họ không thể nào hình dung được. Cũng đã mạnh mẽ đến mức mà không thể nào miêu tả được nữa. Là ai? Là ai mà có thực lực mạnh mẽ như vậy? Dị tượng kinh thiên động địa như vậy, lão sư muốn đột phá cảnh giới sao? Hồng Phú Quý nhìn lên bầu trời, trong lòng thì thào nói nhỏ. Đương nhiên là hắn biết dị tượng đột phá bây giờ chính là do Thôi Hằng đưa tới. Nhưng mà ở trong lòng của hắn thì cảnh giới của Thôi Hằng đã cao tột đỉnh. Bây giờ lại còn có thể đột phá nữa. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chấn kinh. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ. Bây giờ lão sư đã không gì mà không thể làm được, sau khi hắn đột phá thì sẽ là cảnh giới như thế nào nữa. Đúng là khiến cho người ta cảm thấy say mê. Mà lúc này, những bá chủ chư quốc thì hoàn toàn không có tâm tình như vậy. Lúc này bọn họ đều ở Trung Đô Vương Thành, mỗi người đều ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời, trong lòng bọn họ chấn động như là biển gầm. Cái này là thứ gì? Là dị tượng đột phá của ai? Đây là dị tượng đột phá sao? Hẳn là như vậy đúng không? Nhưng mà như vậy thì cũng không khỏi quá mạnh đi chứ, ai mà có sức mạnh khủng bố như thế? Là Thôi Thanh sao? Không đúng. Cho dù là Thôi Thanh thì cũng không có thực lực mạnh mẽ như vậy. Quá mạnh. Rốt cuộc là ai? Trong lúc vô số người ở trong phương thế giới tiên thổ cảm thấy khiếp sợ với dị tượng trùng trùng điệp điệp này thì dị tượng này đã lan tràn ra tới bên ngoài, phạm vi bao trùm trở nên càng rộng lớn hơn nữa, không chỉ giới hạn ở trong phương thế giới tiên thổ này. Thiên giới, tử dương giới, ngũ cảnh giới, đạo chu tinh, từng nơi đều xuất hiện cái dị tượng trùng trùng điệp điệp này. Vô số người đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tất cả bọn họ đều chấn kinh nói không ra lời. Nhưng mà bọn họ không giống như người ở trong phương thế giới tiên thổ đó. Người ở trong những chỗ này đều có rất nhiều người nhớ tới lực lượng khí tức của Thôi Hằng. Bởi vậy khi bọn họ cảm nhận được cái dị tượng này thì đồng thời bọn họ cũng biết ngay là Thôi Hằng đang đột phá. Nhất là Lý Minh Quỳnh, Bùi Thanh Thư, Huệ Thế. Bọn họ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng không khỏi mở miệng tán thưởng. Quá tốt rồi, Sư Tôn lại đột phá. Sư Tôn càng khiến cho người ta nhìn không thấu. Tu vi cảnh giới của tiên sinh đã đăng phong tạo cực, chúng ta không thể nào hiểu được mới là chuyện bình thường. Ngoài trừ những nơi mà Thôi Hằng từng đi qua, dị tượng kinh thiên như thế này vẫn còn tiếp tục khuếch tán, không lâu sau thì đã chạm đến nơi càng xa xôi hơn, thế giới và thiên địa càng ẩn nấp hơn. Trong Nhân Tổ Điện, Nhân Hoàng Hậu Nhân vốn đang ngồi sau màn che bỗng nhiên nhíu mày, cảm giác báo động trong lòng dữ dội hơn bao giờ hết, không khỏi đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Sau đó ánh mắt của hắn trở nên ngốc trệ. Đây là cái gì? Khí tức thật là mạnh. Còn cao hơn cả ta nhiều. Là cường giả đạo giới cấp độ cao hơn, hay là tồn tại tới từ tiên thổ do tiên vực cao thiên biến thành? Khi Thôi Hằng xóa đi lạc ấn của hắn trong trí nhớ của Nhân Vương thì hiện ra khí tức của Thôi Thanh, cho nên hắn cũng không nhận ra lực lượng khí tức của Thôi Hằng. Lúc này, lực lượng mạnh mẽ và dị tượng đột phá như thế khiến cho Nhân Hoàng Hậu Nhân này cảm nhận được rung động trước nay chưa từng có, tâm tính trở nên bất an và sợ hãi trước lực lượng mà hắn hoàn toàn không biết. Qua một khoảng thời gian thì hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, thầm nghĩ: khí tức này quá mạnh mẽ, khiến cho tâm thần của ta bị xung kích to lớn. Không thể để cho tâm cảnh rung động như thế này được, nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Cũng may Tiên Thiên Đạo Giới Pháp Yến sắp mở ra, đến lúc đó ta có thể hỏi một chút về vấn đề này ở trên yến tiệc. Thuận tiện cũng hỏi một chút chuyện của Thôi gia, xem có một cái gia tộc nào mạnh mẽ như vậy hay không. Ở trong một chỗ mà người bình thường không biết và cũng không thể nào đi đến được. Có một cái đạo quan đang lơ lửng ở trong hư không. Nơi này ngoại trừ một cái đạo quan này ra thì không có thiên, không có địa, không có pháp tắc, thậm chí ngay cả vật chất cũng không có. Bên trong đạo quan chỉ có một lão đạo sĩ và hai tên đạo đồng nhìn như chỉ có 8, 9 tuổi. Dị tượng đột phá của Thôi Hằng có phạm vi cực kỳ rộng rãi,